Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 511, trận pháp lại tái hiện. Hai vạn người, đối kháng 20 vạn người, lẫn nhau chênh lệch thật lớn chiến tranh, thậm chí tại rất nhiều người nhìn lại, đây chính là một cuộc chiến không cân bằng. Mặc dù Hắc Long cùng Ô Thần Bộ đều là bách chiến chi hùng, nhưng đối mặt gấp 10 lần mình cướp đoạt bộ lạc chi nhân, như cũ là phần thắng quá ít, tự hồ duy nhất có thể làm chính là trọn lớn nhất năng lực, đi giết chết càng nhiều nữa cướp đoạt chi nhân, dường như, đây là duy nhất có thể làm đấy, nhưng, đối với Ô Thần Bộ cùng Hắc Long bộ lạc mà nói, còn có một lựa chọn, kia chính là Mạnh Hạo, Ô Thần Bộ đồ đằng thánh tổ, đối với yêu bầy khống chế, đối với yêu bầy mời chào, nhiều lần chiến tranh, Ô Thần Bộ có thể từ bắt đầu hơn 1.000 người, đi cho tới bây giờ cường hãn, có thể nói mỗi một cuộc chiến tranh, Mạnh Hạo yêu bầy, đều làm ra đến mấu chốt thắng bại tác dụng, 40 vạn yêu bầy, bất kỳ một cái nào bộ lạc đều không thể có đủ khủng bố chi lực, tại lúc này trên chiến trường đã trở thành mũi nhọn quyết định hết thảy vận mệnh, nổ vang thanh âm động trời dựng lên, song phương giết chóc, tại trong tích tắc, bỗng nhiên triển khai, Ô Thần Bộ, Hắc Long bộ lạc, tộc nhân giống như đem đao nhọn, gào thét lúc giữa cùng 20 cướp đoạt bộ lạc liên minh, đảo mắt liền đụng chạm tới cùng một chỗ, chém giết thanh âm, lập tức kinh thiên động địa, Ô Thần Bộ tộc nhân cùng dĩ vãng khai chiến có chút bất đồng, bọn hắn tựa hồ tại biến hóa vị trí, lẫn nhau khi thì giao thoa, như là tại bày trận, gió đang nức nở nghẹn ngào, thiên địa biến sắc, mây tản ngược lại cuốn, toàn bộ trời xanh đại địa, tại đây một cái chớp mắt, chịu đại biến, đất trung núi chuyển, gào rú chi âm rung chuyển lờ mờ bầu trời, màn mưa tử sắc tại rơi, mưa như trút nước lúc giữa, giết chóc đang tại cái mảnh này cả vùng đất, vô tình trình diễn, Hắc Long đại bộ, triệt để điên cuồng, hơn vạn tộc nhân toàn diện bộc phát, khiến cho trong khoảng thời gian ngắn, lại không có bất kỳ cướp đoạt bộ lạc chi nhân có thể ngăn cản, Ô Thần Bộ tộc nhân, nguyên một đám sát khí tràn ngập, hai mắt huyết hồng, cuối cùng này một trận chiến quyết định sinh tử. Nếu không thể sinh, chết thì có làm sao, duy nhất sinh cơ. Liền tại phía trước, nếu không thể bước vào mặt thổ. Cùng tại tử hải mất đi linh khí, biến thành phàm nhân giống như héo rũ, không bằng tại thời khắc này, bộc phát ra toàn bộ sinh mệnh chi hỏa. Tại cái này trong chiến tranh đốt cháy, chết cũng cười to, nổ vang thanh âm, pháp thuật tan vỡ chi âm, gầm nhẹ kêu thảm thiết gào thét, tại thời khắc này, đang vào đã thành một khúc chiến vui cười, trong thiên địa. Cũng không có bất kỳ nhạc khúc, nhưng có này âm hùng tráng, lại không có bất kỳ tiếng ca, có thể có này khúc rung động, Hứa Bạch ngửa mặt lên trời cười to. Toàn bộ người lao ra, những nơi đi qua, không người có thể địch, máu tươi phun tại trên người của hắn, có của chính hắn. Nhưng phần nhiều là của địch nhân, tiếng cười của hắn mang theo thê lương, mang theo đối với hy vọng cố chấp, mang theo nếu không thể sinh, tình nguyện chết trận quyết tâm, Mạnh Hạo nhìn qua một màn này màn, tinh thần của hắn chấn động, máu của hắn tại sôi trào, cặp mắt của hắn xuất hiện tơ máu, tính mạng của hắn, tại thời khắc này, bị cuối cùng này một trận chiến, triệt để nhen nhóm, mặt môn phía dưới, giống như trận đùa giỡn. Mà trên tường thành mọi người, là xem cuộc vui người, cái này chiến trường ở bên trong, mới là đùa giỡn bên trong. Mạnh Hạo nhìn qua phía trước hơn 20 cái chém giết bộ lạc, mấy chục vạn tu sĩ, rậm rạp chằng chịt nhìn không tới biên giới, giống như trận hủy diệt thủy triều, vòng quanh ngập trời sát cơ, nổ vang tiến đến, bầu trời màn mưa tử sắc tại hạ thấp, mưa rơi vào mỗi người trên người, vô thủy vô chung, đùa giỡn bên ngoài cũng tốt, đùa giỡn bên trong cũng thế. Một trận chiến mà thôi. Mạnh Hạo trong mắt sát cơ ầm ầm mà động, tay phải nâng lên vung lên, lập tức 40 vạn yêu bầy, động trời gào thét, thẳng đến phía trước cướp đoạt bộ lạc chi nhân mà đi. Cướp đoạt bộ lạc chi nhân nơi đây, có vượt qua hơn 100 cái ti long, lập tức hướng bay ra, tại không trung tầng tầng dưới sự bảo vệ, dùng hết toàn lực điều khiển thuộc về bọn hắn 40 vạn yêu bầy, cùng Mạnh Hạo nơi đây bỗng nhiên đối kháng. Càng là ở thời điểm này, đến từ 20 cướp đoạt bộ lạc chi nhân tất cả nguyên anh tu sĩ, lập tức hướng bay ra. Nguyên một đám mang theo tàn nhẫn chi ý, thẳng đến Hắc Long cùng Ô Thần hai tộc mà đến, tốc độ của bọn hắn cực nhanh, nháy mắt tàn ảnh, xuất hiện lúc, dĩ nhiên tới gần, giết chóc thanh âm, thần thông thuật pháp, nổ vang nhất thời, Ô Thần cùng Hắc Long bộ lạc nguyên anh tu sĩ, chung vào một chỗ, cũng không đến 30 người, cùng 20 bộ lạc cướp đoạt liên minh chi nhân so sánh, ở vào tuyệt đối yếu thế, nhưng Mạnh Hạo yêu bầy đầy đủ, phân ra một ít cường đại dị yêu. Lập tức gia nhập vào chiến cuộc bên trong, lập tức loạn chiến nổi lên bốn phía, Càng có đến từ 20 cướp đoạt bộ lạc chi nhân đồ đằng thánh tổ, cũng ở đây một cái chớp mắt, mang theo bén nhọn chi âm, phóng lên trời, nguyên một đám bộ dạng bất đồng, đều tản mát ra kinh người khí tức, vọt tới lúc, Hắc Long đại bộ đồ đằng thánh tổ cũng tùy theo xuất hiện, ô thần bộ bên trong giống nhau như thế, càng có thiên phương thú gào thét, lẫn nhau đối kháng, một trận chiến này, chỉ là vừa mới tiếp xúc, đã động trời, càng có 4 cái đồ đằng thánh tổ, còn có hơn 10 nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Tại đây chiến loạn xuất hiện nháy mắt, liền đã tập trung vào Mạnh Hạo cùng Hứa Bạch, nhất là Mạnh Hạo nơi đây, 3 cái đồ đằng thánh tổ, còn có 7 cái nguyên anh hậu kỳ lão giả, lập tức mà đến, bọn hắn sớm đã nhìn ra Mạnh Hạo thân phận, biết được chỉ cần Mạnh Hạo vừa chết, yêu bầy tất tán, một trận chiến này liền có thể nhẹ nhõm thắng lợi, hầu như tại những người này tới gần Mạnh Hạo lập tức, Mạnh Hạo hai mắt sát cơ lóe lên, tay phải khi nhấc lên, huyết sắc mặt nạ trung lập khắc có lôi quang xuất hiện, trong tích tắc, Lý gia lão tổ hồn đã bị Mạnh Hạo phóng xuất ra, này hồn vừa ra lập tức lôi đình hồng mang, dùng Lý gia lão tổ làm trung tâm, vô cùng lôi điện hướng về bát phương cuồn cuộn mà đi, trong chốc lát, sẽ đem phạm vi mấy trăm trượng, trực tiếp hóa thành một mảnh lôi trì, tia chớp nổ vang lúc giữa, cái kia bảy muốn chém giết Mạnh Hạo nguyên anh lão giả, còn có 4 cái đồ đằng thánh tổ, thân thể không khỏi ngừng lại, đây không phải bình thường lôi. Đây là Lý gia lão tổ thân là lôi hồn, hấp thu thiên kiếp chi lôi, nổ vang quanh quẩn lúc, tại thân thể bọn họ ngừng lại lập tức, Mạnh Hạo hóa thành khói xanh, ngưng tụ hắc nguyệt, đã cấp tốc đi xa, thẳng đến cướp đoạt bộ lạc chi nhân những cái kia nguyên anh sơ kỳ tu sĩ mà đi, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt tới gần lúc, trong tay ma thương vù vù mà ra, ma vụ cuồn cuộn, vô số gương mặt ở bên trong, dữ tợn lao ra, kêu thê lương thảm thiết quanh quẩn. Mạnh Hạo ma thương trực tiếp xuyên thấu một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ ngực, sương mù đem bao phủ, nhe răng cười gương mặt tại đem thôn phệ lúc, Mạnh Hạo thân ảnh lần nữa biến mất, gào to truyền ra, đuổi giết Mạnh Hạo 7 cái nguyên anh hậu kỳ lão giả, còn có cái kia 4 cái đồ đằng thánh tổ, bay nhanh mà đến, khi bọn hắn lại một lần tiến gần lập tức, Mạnh Hạo bên người lập tức huyết sắc gương mặt biến ảo, huyết tiên thần thông triển khai, nổ vang quanh quẩn, huyết vũ ngập trời lúc, song phương lần đầu đụng chạm, Mạnh Hạo toàn thân chấn động, phun ra máu tươi, thân thể cấp tốc lui về phía sau lúc, lần nữa phun ra máu tươi. Mà đối phương mấy người, cũng là thân thể vừa dừng lại, riêng phần mình sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng rất nhanh lại lần nữa đuổi theo. Mạnh Hạo hai mắt chớp động, không kịp cầu lau miệng giác máu tươi, thân thể hóa thành khói xanh, càng là một cái trong huyết chợt hiện, xuất hiện lúc, tại một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ sau lưng, tay phải nắm tay, một quyền rơi xuống, banh một tiếng. Này tu toàn thân kịch chấn, tất cả phòng ngự chi bảo toàn bộ tan vỡ, bị Mạnh Hạo trực tiếp xuyên thấu thân hình, đánh nát nguyên anh. Mạnh Hạo, ngươi có thể dám cùng ta mấy người một trận chiến? Đuổi giết Mạnh Hạo 7 cái nguyên anh hậu kỳ lão giả, lập tức hét lớn một tiếng, trong mắt sát cơ ngập trời. Mạnh Mỗ cũng không phải sự ngu dại thế hệ, các ngươi 7 cái nguyên anh hậu kỳ chiến một mình ta, còn hỏi ta có dám hay không chiến? Các ngươi những người này, trước đem Mạnh Mỗ ngăn lại rồi hãy nói. Mạnh Hạo hai mắt hơi không thể tra lóe lên, mang theo một tia khinh miệt, chậm rãi mở miệng lúc, thân thể lần nữa một cái trong huyết chợt hiện, nháy mắt biến mất. Tại hắn biến mất đồng thời, có 2 cái mặt khác đồ đằng thánh tổ lập tức xuất hiện, quanh tại Mạnh Hạo lúc trước biến mất địa phương, mắt thấy Mạnh Hạo đào tẩu, 2 cái này gia nhập chiến cuộc đồ đằng thánh tổ lập tức đuổi tới. Trong nháy mắt, Mạnh Hạo tại đây trên chiến trường không ngừng mà chạy phía dưới, tránh mở một lần lại một lần sát cơ, cho dù cũng có mấy lần đụng chạm, mỗi lần hắn đều là phun ra máu tươi, có thể theo đang dược nuốt vào, tốc độ của hắn không có chút nào giảm bớt, chỉ cần có lạc đàn nguyên anh sơ kỳ, bị Mạnh Hạo chứng kiến, liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thời gian dần qua, có càng nhiều nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, gia nhập vào rồi đuổi giết Mạnh Hạo đội ngũ, giờ phút này có 19 cái nguyên anh hậu kỳ, còn có 9 đồ đằng thánh tổ, từ 4 phía thẳng đến Mạnh Hạo mà đến. Thậm chí chỗ xa hơn, còn có một chút đỉnh phong cường giả, cũng mang theo sát cơ mà đến. Mạnh Hạo khóe miệng như trước lộ ra khinh miệt chi ý, thời gian lập lòe, lần nữa biến mất, xuất hiện lúc, tại cướp đoạt bộ lạc chi nhân bên trong, một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ bên người, cái này tu sĩ sắc mặt đại biến, vừa muốn tia chớp lúc, Mạnh Hạo tay phải nâng lên vung lên, lập tức tam vĩ phiên oanh oanh mà ra, vòng quanh người này, một cái chớp mắt đi xa, buông ra lúc, chia 5 xẻ 7. Tại Mạnh Hạo như vậy trêu chọc xuống, nhất là hắn 40 vạn yêu bầy, đối với toàn bộ chiến trường đã tạo thành thật lớn ảnh hưởng ở bên trong, đến đây muốn chém giết Mạnh Hạo Chi Tu, càng ngày càng nhiều. Đồng dạng, bởi vì đỉnh phong chiến lực phần lớn bị Mạnh Hạo nơi đây hấp dẫn, khiến cho Ô Thần Bộ cùng Hắc Long Đại Bộ, áp lực lập tức nhỏ hơn không ít, chỉ là vừa rồi cái kia một phen tiếp xúc, song phương bộ lạc liền tổn thất vượt qua ba thành, thậm chí có Nguyên Anh trưởng lão vẫn lạc. Có thể giống nhau đấy, cướp đoạt liên minh chi nhân trả giá đại giới, là gần như 3 vạn tộc nhân, toàn bộ tử vong. Hơn nữa, Ô Thần Bộ tộc nhân, giờ phút này bày trận dấu hiệu càng phát ra rõ ràng, lẫn nhau giữa, thậm chí mơ hồ có sương mù xuất hiện. Mạnh Hạo, chẳng lẽ ngươi chỉ biết trốn không thành, ngươi có thể đánh chết chúng ta tộc nhân, như lại như vậy đi trốn, như vậy chúng ta liền muốn xuất thủ, đi đánh chết ngươi Ô Thần Bộ bình thường tộc nhân. Không sai, như vậy giết chóc, chúng ta cũng làm. Thanh âm từ nơi này chút ít đuổi giết Mạnh Hạo tu sĩ trong miệng truyền ra lúc, Mạnh Hạo ngoảnh mặt làm ngơ, như trước bay nhanh, thân ảnh lập lòe. Giờ này khắc này, ở đằng kia mặt môn trên tường thành, nhìn xem một màn này thiên đình liên minh cùng với đại bộ phận chi tu, nhao nhao đàm tiếu dựng lên. Điều này có thể điều khiển 40 vạn yêu bầy chi nhân, là cá nhân mới, đáng tiếc mưu toan dùng một người kiềm chế tất cả, ngu dốt đến cực điểm. Dùng không được bao lâu, người này hẳn phải chết. Tại đây chút ít nghị luận ở bên trong, La Hướng nắm chặt nắm đấm, đối với Mạnh Hạo nơi đây, hắn rất phức tạp. Đóa Lan nhăn lại đôi mi thanh tú, trầm mặt không nói, kia bên cạnh Trương Văn Tổ, Thủy Chung mang trên mặt mỉm cười, giống như phía dưới chiến trường bên trong, tất cả mọi người, trong mắt hắn đều là con sâu cái kiến mà thôi, nhưng lại tại cướp đoạt người liên minh, đuổi giết Mạnh Hạo những cái kia Nguyên Anh hậu kỳ cường giả. Mắt thấy Mạnh Hạo đối với bọn họ không chút nào để ý, trong cơn tức giận, chuẩn bị phân tán ra giết chết Ô Thần Bộ bình thường tộc nhân, bước Mạnh Hạo cùng bọn họ một trận chiến nháy mắt. Ô Thần Bộ giờ phút này còn lại hơn 7.000 tộc nhân, rút cuộc hoàn thành bày trận, nguyên một đám không hề giết chóc, mà là đã bắt đầu chạy, theo của bọn hắn chạy trốn, sương mù nhất thời, hướng về bốn phía oanh long long cuồn cuộn. Càng là ở thời điểm này, anh Vũ lao ra, tại không trung bay múa, thần sắc lộ ra cuồng vọng cùng đắc ý, âm thanh trống to, đến, cùng Ngũ Gia cùng một chỗ niệm, thư Ngũ Gia, được vĩnh sinh, Ngũ Gia vừa ra, ai dám tranh phong, chương 512, 80 vạn yêu bầy. Thanh âm cùng một chỗ, lập tức chấn động bốn phía tất cả tu sĩ, cướp đoạt liên minh 20 bộ lạc tộc nhân, nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm, liền Hắc Long đại bộ, cũng sửng sốt một chút, toàn bộ kinh ngạc. Cùng lúc đó, sương mù cuồn cuộn càng phát ra nồng đậm, Ô Thần Bộ tộc nhân, tại đây chạy trốn bên trong, tản mát ra kinh người khí tức, khiến cho bốn phía cướp đoạt bộ lạc tu sĩ, không thể không lui về phía sau, một ít không kịp rời khỏi, bị cuốn vào trong sương mù, lập tức truyền ra kêu thê lương thảm thiết, như bị dẫm đạp va chạm, trực tiếp giết chết. Một màn này, chẳng những lại để cho cướp đoạt liên minh 20 bộ lạc hít vào khẩu khí, Hắc Long đại bộ cũng là như thế. Thậm chí tại mặt môn bên trên những cái kia thiên đình liên minh cùng với từng cái đại bộ tu sĩ, cũng đều bị một màn này rung động, lập tức hướng nhìn lại, bọn hắn đang hô cái gì, Ngũ Gia là ai a? Như thế nào có chút giống như từng nghe nói cảm giác, mà giờ khắc này Mạnh Hạo, là Ô Thần Bộ duy nhất bên ngoài tu sĩ, hắn thân ảnh hóa thành khói xanh, chạy lập lòe, thừa cơ tiếp tục giết chết những cái kia Nguyên Anh sơ kỳ trưởng lão, theo kêu thảm thiết truyền ra, lập tức từng đạo đỏ quạt ánh mắt, lập tức hướng vào Mạnh Hạo nơi đây hầu như tất cả Nguyên Anh tu sĩ, đều tại sát na, nhìn về phía Mạnh Hạo, nếu như không cách nào tiếp tục tiến công Ô Thần Bộ, như vậy Mạnh Hạo nơi đây, lập tức liền trở thành lộng lẫy nhất hào quang, trong chốc lát, bốn phía cướp đoạt liên minh 20 bộ lạc Nguyên Anh tu sĩ, thẳng đến Mạnh Hạo mà tới, càng có hơn 10 cái đồ đằng thánh tổ, mang theo sát cơ, thẳng đến Mạnh Hạo, những thứ này cường giả, đủ để cho hết thảy trảm linh phía dưới tu sĩ hoảng sợ. Cho dù là Mạnh Hạo cũng kiên quyết không cách nào tại những người này vây công sống sót, thậm chí, chỉ cần một lần vây công, hắn nhất định toàn thân tan vỡ, hình thần câu diệt, đây đã là đã vượt qua hắn có thể thừa nhận cực hạn, nhưng Mạnh Hạo muốn, chính là chỗ này một khắc, chính là chỗ này một màn, tại bốn phía cướp đoạt bộ lạc chi nhân gần như 7 thành cường giả cùng đồ đằng, đều hướng về Mạnh Hạo nơi đây, mang theo sát cơ mà đến, trong mắt sát khí ngập trời. Lập tức Mạnh Hạo thân thể đột nhiên ngừng lại lần thứ nhất, triệt để dừng lại ở giữa không trung, hắn bỗng dưng ngừng lại lập tức hấp dẫn mọi ánh mắt từ cướp đoạt liên minh 20 bộ lạc, tuyệt đại đa số tộc nhân, còn có gần như toàn bộ cường giả, đều tại chớp mắt, mang theo sát cơ mãnh liệt cùng dữ tợn, nhìn về phía Mạnh Hạo, thân thể chợt lao ra, từ bốn phương tám hướng, thẳng đến Mạnh Hạo lập tức mà đến, sát Âm lãnh thanh âm quanh quẩn, những người này càng ngày càng gần, trong chớp mắt, mắt thấy muốn vây công Mạnh Hạo nháy mắt, Mạnh Hạo tay phải tại trên túi trữ vật vỗ, lập tức lấy ra một cái hộp gỗ, giơ lên cao, thần sắc hắn lộ ra âm lãnh, một tay lấy hộp gỗ mở ra, tại hộp gỗ bên trong, có một đóa hoa đang nở, vực ngoại tâm ma hoa, chỉ trong chớp mắt, mọi ánh mắt, đều theo bản năng nhìn về phía cái kia đóa hoa, đang nhìn đi nháy mắt, lập tức nổ vang thanh âm tại tâm thần mỗi người bên trong, mãnh liệt quanh quẩn, toàn bộ chiến trường, tại đây trong tích tắc, một mảnh tĩnh mịch, tại đây tĩnh mịch lập tức, cái này vực ngoại tâm ma hoa bắt đầu héo rũ, chuyện đó cho dù cường đại, nhưng cũng có cực hạn, bốn phía tu sĩ quá nhiều, số lượng người như vậy khiến cho vực ngoại tâm ma hoa gia tốc héo rũ, điểm này, Mạnh Hạo sớm có đoán trước, trên thực tế hoa này bị hắn đạt được về sau, tại nghiên cứu về sau Mạnh Hạo đã có chút ít hiểu ra, nhưng hắn muốn, cũng chính là cái này thời gian ngắn ngủi, giờ khắc này, toàn bộ chiến trường bên trên, duy nhất không có chịu ảnh hưởng chỉ có trên tường thành Mặt Môn, như là cùng Tây Mạc ở vào hai cái bất đồng thế giới thiên đình liên minh cùng người khác đại bộ chi tu, nhưng thần sắc của bọn hắn, lại tràn đầy khiếp sợ, nguyên một đám lặng ngắt như tờ, lập tức hướng nhìn về phía tâm ma hoa, nhìn phía dưới chiến trường, xuất hiện cái kia quỷ dị tĩnh mịch một màn, vực ngoại tâm ma hoa, không nghĩ tới cái này ô thần bộ, lại vẫn bảo lưu lại hoa này tuy nói ít thấy nhưng lại như gân gà, bất quá nếu là dùng xảo diệu, lại là chí bảo, đóa lan hô hấp dồn dập, nhìn xem một màn này, trong nội tâm cái kia cảm giác quen thuộc càng phát ra mãnh liệt, nhưng còn không có nhớ tới, Mạnh Hạo rút cuộc là ai, kia bên cạnh Trương Văn Tổ, lần thứ nhất trong thần sắc lộ ra ngưng trọng, thế nhưng chỉ là ngưng trọng một chút mà thôi, về phần La Trùng, thì là hít vào khẩu khí, đối với Mạnh Hạo nơi đây, có phức tạp đồng thời cũng có kính nể, Chu Đức không trừng mắt nhìn, hắn cũng không nghĩ tới, Mạnh Hạo nơi đây, rõ ràng còn như này chi bảo, tại đây Mặt Môn trên tường thành mọi người bị khiếp sợ đồng thời, trên chiến trường, những cái kia đuổi giết Mạnh Hạo mà đến tất cả nguyên anh tu sĩ, còn có đồ đằng thánh tổ, nguyên một đám toàn bộ thân thể dừng lại lập tức, Mạnh Hạo xuất thủ, huyết thân cái thứ nhất xuất hiện, mang theo tham lam, mang theo đối với sinh mệnh khát vọng, nháy mắt liền đánh về phía cái kia hơn 10 cái đồ đằng thánh tổ, cùng lúc đó, Mạnh Hạo cất bước mà ra, trong tay ma thương chợt hất lên, gào thét lúc giữa, nhấc lên thao thiên ma vụ, cuốn động vô số gương mặt, thẳng đến mọi người, ngay sau đó, Mạnh Hạo thở sâu, mi tâm một đồ đằng biến ảo, bên người hỏa hải ngập trời, lại có xương thổ chi hàng nháy mắt khuếch tán, trong đó kim thuộc tính chi lực, đánh đâu thắng đó, dung nhập trong đó, ngũ hành bốn loại, tại đây trong tích tắc, ầm ầm bộc phát, hóa thành biển lửa đốt cháy bát phương, hóa thành cự một diệt sát chúng sinh, hóa thành kim lực phân cách hư vô, hóa thành xương thổ hàng phong băng thiên, nổ vang thanh âm quanh quẩn, hết thảy đều là trong chốc lát phát sinh, không có tiếng kêu thảm thiết, nhưng lần lượt đồ đằng thánh tổ héo rũ, lần lượt nguyên anh tu sĩ, thân thể nổ vang, đây hết thảy, giằng co trọn vẹn 8 cái hô hấp, nhưng này 8 cái hô hấp, đối với Mạnh Hạo mà nói, là thời cơ trận chiến này nghịch chuyển cùng cuộc khởi, 4 cái thời gian hô hấp, Mạnh Hạo ngũ hành đồ đằng 4 loại, nổ vang bộc phát, quét ngang sạch sẽ bát phương, trở thành trùng kích, đụng chạm tới bốn phía những cái kia nguyên anh tu sĩ trên người, lần lượt cướp đoạt bộ lạc trưởng lão, tại vực ngoại tâm ma hoa ảnh hưởng, toàn thân tu vi thiêu đốt, không bị bản thân điều khiển, đã mất đi ý thức, lưu lại chống cự tại đối mặt Mạnh Hạo thần thông thuật pháp lúc, yếu ớt không chịu nổi một kích, theo nổ mạnh không ngừng quanh quẩn, những cái kia cướp đoạt liên minh phần đông bình thường tộc nhân, nguyên một đám thân thể run rẩy, thần sắc mờ mịt, dường như linh hồn xuất khiếu, chỉ còn lại có thân thể, toàn bộ chiến trường tại trong tích tắc trở thành thuộc về Mạnh Hạo 8 hơi thở, người này tâm ngoan thủ lạc, lúc trước hấp dẫn tất cả cường giả chú ý, thừa cơ lấy ra vực ngoại tâm ma hoa, người này chẳng những ngoan độc, càng có tâm cơ, bất quá hắn như cho rằng dựa vào một đóa hoa, liền có thể nghịch chuyển chiến trường, có chút ngây thơ, hoa này có cực hạn, tối đa 10 hơi thở, tan thành mây khói, cái này 10 hơi thở, hắn coi như là có thể đánh chết, lại có thể giết bao nhiêu. Thậm chí những cái kia nguyên anh hậu kỳ cường giả, bản thân chống cự rồi, sợ là 6-7 hơi thở liền có thể không bị vực ngoại tâm ma hoa ảnh hưởng, Mặt Môn trên tường thành, mọi người nhao nhao mở miệng, đúng lúc này, thứ 5 hơi thở đã đến, vực ngoại tâm ma hoa héo rũ hơn một nửa, uy lực càng giảm bớt một ít, thậm chí những cái kia nguyên anh hậu kỳ, cũng đều lộ ra mãnh liệt dãy dụa, như muốn thoát khốn mà ra, Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, hắn không có tiếp tục giết chóc, mà là bấm niệm pháp quyết. Chỉ một cái đại địa, bốn phương tám hướng, Vô hạn yêu khí lập tức tiến đến, tại chung quanh hắn hình thành một ngoại nhân nhìn không ra động trời tuyền qua, cái này yêu khí tuyền qua vô thanh vô tức chuyển động, khiến cho Mạnh Hạo toàn thân, yêu khí ngập trời, tại yêu khí hóa thành uy áp ảnh hưởng, mất đi Ti Long thao túng, bị vực ngoại tâm ma hoa cũng đồng dạng ảnh hưởng tới thần trí đến từ cướp đoạt liên minh 40 vạn yêu bầy, toàn bộ thân thể chợt chấn động, tại trong mắt của bọn nó, Mạnh Hạo dường như hóa thân trở thành yêu đế, cùng cái kia yêu khí bên trong, phóng xuất ra khiến chúng nó không thể không thần phục uy áp, theo một chỉ là yêu bầy cúi đầu lúc, 8 hơi thở thời gian, nháy mắt mà qua, vực ngoại tâm ma hoa, trực tiếp héo rũ tàn lụi, đã trở thành tro bụi tiêu tán, toàn bộ chiến trường, như cùng là từ tĩnh mịch trong thức tỉnh, tất cả mọi người, đều tại thời khắc này, thân thể chấn động mạnh một cái, từ đang lúc mờ mịt tỉnh lại, nhưng ngay sau đó, cướp đoạt bộ lạc tất cả tộc nhân, đều phát ra hấp khí thanh âm, trong thần sắc lộ ra không cách nào tin, khi bọn hắn thức tỉnh một khắc, đúng là huyết thân đem cái thứ năm đồ đằng thánh tổ, cắn nuốt toàn bộ sinh cơ thời điểm, cùng lúc đó, Mạnh Hạo bốn phía, những cái kia lúc trước đuổi giết mà đến nguyên anh trưởng lão, có 13 người thân thể tại Mạnh Hạo tứ hành đồ đằng xuống, ầm ầm tan vỡ nổ bung, như vẻn vẹn như thế, còn không coi vào đâu, nhưng không đợi những này cướp đoạt liên minh tu sĩ từ nơi này rung động kịp phản ứng, Mạnh Hạo thân thể, đã phóng lên trời, đứng giữa không trung, bốn phía vần quanh hắn 40 vạn yêu bầy, cùng lúc đó, từng tiếng gào thét, động trời truyền ra, đó là bên trên cướp đoạt liên minh bộ lạc ở trên trời, 40 vạn yêu bầy, những này yêu bầy, toàn bộ gào thét bên trong, thẳng đến Mạnh Hạo nơi đây mà tới, cũng không phải là đến chiến, mà là vần quanh bốn phía, dung lại với nhau, hướng về Mạnh Hạo, phát ra thần phục tiếng hi y y y âm thanh. Tại thời khắc này, 80 vạn yêu bầy, kinh thiên động địa, tại Tây Mạc đại địa, từ viễn cổ đến nay, cho đến hiện tại, chưa từng có bất cứ người nào có thể có được 80 vạn yêu bầy, cái này tại tất cả mọi người nhìn lại, là căn bản cũng không khả năng đấy, nhưng dưới mắt, tại mặt môn bên ngoài trên bầu trời, 80 vạn yêu bầy gào thét, trung chuyển trời xanh, chấn kinh rồi mặt môn trên tường thành tất cả mọi người, thậm chí liền mặt thổ bên trong, thiên đình liên minh cũng bị kinh động, còn có những cái kia đi tới mặt thổ, có trảm linh lão tổ đại bộ bên trong tất cả cường giả, đều tại thời khắc này, bị một màn này, thật sâu nổ vang, thậm chí có bốn đạo cường hãn không cách nào hình dung thần thức, hoàng hôn nhưng lúc giữa từ mặt thổ bên trong gào thét lan tràn mà đến. Cái kia là trảm linh lão tổ thần thức, cái này thần thức mang theo cường hãn cùng ngang ngược, trực tiếp xuyên qua mặt môn, quét ngang Tây Mạc đại địa, ngóng nhìn tại Mạnh Hạo cùng với hắn 80 vạn yêu bầy trên người. Giờ khắc này, chiến trường triệt để nghịch chuyển, mặt môn lên, tất cả mọi người hô hấp dồn dập, đứng trong này, cũng chính là cái này một cái chớp mắt, Đóa Lan thân thể rung lên bần bật, nàng chợt nhớ tới, Mạnh Hạo trên người quen thuộc, đến từ đâu? Là ngươi. Đóa Lan thần sắc lộ ra không cách nào tin. Một bên Trương Văn Tổ, giờ phút này sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, nhìn qua giữa không trung 80 vạn yêu bầy, có chút da đầu rung lên. Trên chiến trường, không cần ô thần bộ xuất thủ, cũng không cần Hắc Long đại bộ chém giết, Mạnh Hạo tay phải nâng lên vung ra, lập tức này 80 vạn yêu bầy, thẳng đến đại địa cướp đoạt liên minh chi nhân mà đi. Những nơi đi qua, đại địa chấn động, trời xanh rung rẩy, bầu trời đã trở thành cuồn cuộn mây đen. Chém giết thanh âm, lập tức truyền khắp bát phương, kêu thê lương thảm thiết liên tiếp, cướp đoạt liên minh tất cả tộc nhân, kể cả đồ đằng thánh tổ, kể cả tộc công nhóm cường giả, đều bị một màn này thật sâu rung động, muốn lại đánh chết Mạnh Hạo, nhưng Mạnh Hạo đã ẩn thân tại trong đám yêu đó, 80 vạn yêu bầy vờn quanh, như thế nào đi giết, muốn đánh chết ô thần bộ hoặc là Hắc Long đại bộ tộc nhân, bức Mạnh Hạo hiện thân, nhưng ô thần bộ trận pháp tạo nghệ sương mù cuồn cuộn, bùng tẩu chi ảnh kinh người. Hắc Long đại bộ, cũng rất nhanh nhảy vào trong đó, núp ở bên trong, một cái đều không hiện ra, chương 513, huyết đồ đằng. Lúc trước chứng kiến cái này cướp đoạt liên minh 20 bộ lạc lúc, Mạnh Hạo liền minh bạch, hôm nay cuối cùng này một trận chiến, ô thần bộ cùng Hắc Long đại bộ dù là chiến lực tuyệt luân nhưng vẫn sẽ bại, cướp đoạt bộ lạc tộc nhân quá nhiều, mà một trận chiến này, cho dù cuối cùng xuất hiện kỳ tích, nhưng như ô thần bộ hơn vạn tộc nhân toàn bộ tử vong, chỉ còn lại mấy trăm, như vậy coi như là tiến nhập mặt thổ, từ nay về sau cũng không có ô thần bộ, trừ phi, ô thần bộ có thể giữ lại hơn phân nửa thực lực, dùng cái này bước vào mặt thổ về sau, cùng kim quang giáo dung hợp, mới có thể hình thành một cổ không kém thế lực, có thể lại để ô thần bộ giữ lại tự tôn, kéo dài xuống dưới, cái này, mới là Mạnh Hạo muốn kết quả, mà kết quả này muốn đạt thành, duy nhất phương pháp. Không phải tu vi mạnh yếu, không phải tộc nhân nhiều ít, mà là Mạnh Hạo phải hiểu, tại Tây Mạc Đại Địa, hắn mạnh nhất là cái gì? Hắn mạnh nhất, không phải ngũ hành đồ đằng, không phải tu vi chi lực, càng không phải là pháp bảo thân thể, bởi chút ít này hắn so sánh mạnh hơn khối người, thậm chí đồ đằng thánh tổ thân phận, cũng không có chút nào tác dụng. Huyết thân tuy mạnh, nhưng đối mặt 20 vạn tu sĩ, làm sao có thể chống cự? Ma thương bá đạo, nhưng là chỉ là một cây thương. Mạnh Hạo minh bạch, cái chính mình mạnh nhất, dựa vào nhiều nhất, chính là phong yêu sư thân phận. Cái này thân phận tại Tây Mạc Đại Địa, khiến Mạnh Hạo có thể ngưng tụ yêu khí, có thể điều khiển gần như vô hạn yêu bầy. Hắn có thể cho dị yêu trở nên cường đại hơn, thậm chí vượt qua sự cường đại của mình, hắn càng là có thể điều khiển chúng. Đi xong thành hết thảy Mạnh Hạo không cách nào hoàn thành sự tình, cái này mới là hắn mạnh nhất, cũng là ô thần bộ sở dĩ có thể từ Tây Mạc phía Bắc, một đường đi đến nơi đây nguyên nhân, cho nên vực ngoại tâm ma hoa xuất hiện. Đánh chết đồ đằng thánh tổ, đánh chết nguyên anh trưởng lão, những thứ này đều là thứ yếu, chủ yếu nhất là Mạnh Hạo cần hấp dẫn chú ý trước phần đông cường giả, khiến hắn muốn dừng lại một hơi tức thì có thể bị vây công cục diện. Tranh thủ 3 đến 5 hơi thở thoải mái thời gian, lúc này, rất trọng yếu, mà lại tại lúc này bên trong, để bảo đảm thành công, hắn cần cướp đoạt liên minh hơn 100 cái ti long đều mất đi đối với dị yêu điều khiển, chỉ có như vậy, Mạnh Hạo mới có thể duy nhất một lần làm được hoàn mỹ, mà cái này, mới là Mạnh Hạo lấy ra vực ngoại tâm ma hoa nguyên nhân, hắn muốn không phải những cái kia bình thường tộc nhân mờ mịt, không phải những cái kia nguyên anh cường giả mê mang, mà là hơn 100 cái, ẩn thân trong yêu quần. Mạnh Hạo nhìn như không có chút nào chú ý ti long, bọn họ hôn mê, giờ phút này. Hắn làm được, 80 vạn yêu bầy kinh thiên động địa, banh động chiến trường, kinh động thiên đình liên minh, trung chuyển tất cả mắt thấy như vậy một màn Tây Mạc tu sĩ, ầm ầm mà ra, thẳng đến đại địa, phóng tới phía dưới hơn 10 vạn cướp đoạt bộ lạc tộc nhân. Trận này cuối cùng một trận chiến, nhất định là gió tanh mưa máu, thậm chí tại toàn bộ Tây Mạc trong lịch sử, đều muốn là một lần không thấy nhiều chiến tranh. Mặt môn bên trên tất cả mọi người trầm mặc, nhìn xem một màn này, bốn phía cái kia tiến đến bốn cái trảm linh lão tổ thần thức, đã chú ý một trận chiến này, sát. Hơn 10 vạn cướp đoạt bộ lạc tộc nhân, con mắt đỏ lên, phát ra gào rú, lập tức vọt tới, cùng 80 vạn yêu bầy, triển khai sinh tử chi tranh. Cùng lúc đó, tất cả đồ đằng thánh tổ, tất cả nguyên anh tu sĩ, toàn bộ lao ra, như là hóa thành một chi mũi tên nhọn, nhảy vào yêu bầy bên trong. Thẳng đến Mạnh Hạo mà tới, giết Mạnh Hạo, yêu bầy từ tán. Gầm nhẹ truyền ra, đó là cái này 20 bộ lạc tộc công, tại sinh tử nguy cơ phía dưới, phát ra gào thét, ngưng tụ tất cả đỉnh phong chi lực, thẳng đến Mạnh Hạo. Mạnh Hạo tại yêu quần bên trong, mắt lạnh nhìn hết thảy, chung quanh hắn yêu bầy bay múa, vờn quanh bát phương, đại địa chiến trường tử thương không ngừng, mỗi thời mỗi khắc, đều có tu sĩ thê lương tử vong, đều có dị yêu chia năm xẻ bảy, chiến tranh vô tình. Tại thời khắc này, Mạnh Hạo cảm thụ cực kỳ khắc sâu, nhìn hắn lấy đây hết thảy, trước mắt thế giới, không cần phủ lên, đã trở thành màu đỏ, đó là máu tươi, có dị yêu, có tu sĩ, đại địa sớm đã trở thành huyết sắc, bầu trời mưa tử sắc rơi xuống, cũng không thể lại để cho cái này huyết dịch màu sắc cải biến, đây là một trường giết chóc, yêu bầy tuyệt đối số lượng, khiến cho dù không ngừng tử vong, cũng mang đi lần lượt cướp đoạt bộ lạc tộc nhân, kêu thê lương thảm thiết, tử vong điên cuồng. Tại thời khắc này, bên trên xuất huyết hoàn tuyền, máu. Mạnh Hạo tại yêu quần bên trong, nhìn qua đại địa, nhìn qua cái kia đầy đất máu tươi, hắn bỗng nhiên có chỗ hiểu ra, máu, chẳng phải nước một loại sao, chỉ có điều loại nước này, mang theo sinh cơ, là sinh mệnh chi nguyên, có nó, không nhất định sẽ có sinh mệnh, không có nó, nhất định không có sinh cơ, ta cả đời này, cùng máu hữu duyên, huyết tiên truyền thừa, vì tu hành chỉ dẫn con đường, từ nay về sau giết chóc. Càng là như thế này, máu cũng là một loại đồ đằng, mà đồ đằng là cái gì? Đồ đằng không phải trong ta thần lý, ý chí hiểu ra, mà là một loại cửu sơn hải chi lực ngưng tụ, là một quả lực lượng hạt giống. Mạnh Hạo trầm mặt, hai mắt nhắm nghiền, không nhìn cướp đoạt liên minh đỉnh cao cường giả, đang liều lĩnh xung phong liều chết tới đây, những nơi đi qua, yêu bầy không ngừng ngăn cản, máu tươi càng nhiều. Đúng lúc này, bỗng nhiên, ô thần bộ tộc nhân, theo trận pháp di chuyển, trận pháp sương mù cuồn cuộn, bôn tẩu chi âm quanh quẩn, trong đó có thể chứng kiến vô số màu vàng thân ảnh, quanh oanh mà qua, thẳng đến chiến trường, Nhưng phàm là bị sương mù bao phủ cướp đoạt bộ lạc tộc nhân, toàn bộ thê lương tử vong, gầm nhẹ truyền ra, anh Vũ tại không trung càng là thét lên, hai mắt lộ ra hưng phấn chi ý, bén nhọn thanh âm, toàn bộ chiến trường cũng có thể nghe được, đến, cùng ta cùng một chỗ hô, thư ngũ gia, được vĩnh sinh, ngũ gia vừa ra, ai dám tranh phong. Ở thanh âm từ ô thần bộ tộc nhân tạo thành sương mù trong trận pháp truyền ra, đột nhiên, tại mặt thổ phương hướng, bầu trời mây mù cuồn cuộn, lại có giống như đúc, nhưng lại càng thêm to rõ, thậm chí mang theo cố chấp cùng kích động thanh âm, bỗng nhiên quanh quẩn, thư ngũ gia, được vĩnh sinh, ngũ gia vừa ra, ai dám tranh phong. Cung nghênh ngũ gia trở về, cung nghênh lão tổ trở về, thanh âm này truyền đến, lập tức lại để cho mặt môn tường thành trong mọi người lắp bắp kinh hãi. Ngẩng đầu nhìn lại lúc, bọn hắn thấy được mây mù cuồn cuộn bên trong, có 7-8 nghìn thân ảnh cao lớn, từ không trung mãnh liệt lao ra, trực tiếp xuyên qua mặt thổ, bước vào Tây Mạc đại địa, thẳng đến chiến trường mà đi. Cái này là Kim Quang Giáo, cái này ô thần bộ trận pháp, rõ ràng cùng Kim Quang Giáo giống nhau. Kim Quang Giáo xuất hiện, giống như đem lưỡi dao sắc bén, đâm vào vốn là tổ ong cướp đoạt liên minh bên trong, cùng ô thần bộ từ hai phương hướng, ầm ầm mà đi, triển khai trận pháp chém giết. Hắc Long đại bộ cũng tùy theo lao ra, dùng ô thần bộ trận pháp làm trung tâm, thỉnh thoảng xuất hiện, máu liều đến cùng, chiến tranh, hoàn toàn thiên về một bên cục diện, cướp đoạt liên minh nhân số ưu thế, tại 80 vạn yêu bày xuống, hoàn toàn đánh mất, càng có tuyệt vọng cùng hoảng sợ tràn ngập tại lòng của mỗi người thần bên trong, tại trên chiến trường, ở đằng kia kêu thê lương thảm thiết xuống, nguyên một đám đã mất đi toàn bộ chiến ý, nhưng giết chóc, như trước vẫn đang tiếp tục, 15 vạn, 13 vạn. 10 vạn, 8 vạn, 5 vạn, không nhiều thời giờ, toàn bộ cướp đoạt bộ lạc chi nhân, chỉ còn lại có 5 vạn tộc nhân, mà 15 vạn người khác, đã trở thành thi thể, máu tươi của bọn hắn tại đại địa, khiến cho cái này mặt môn bên ngoài khu vực, đã trở thành huyết hồ, máu tanh khí tức ngập trời, cướp đoạt liên minh tất cả đỉnh phong cường giả cùng đồ đằng thánh tổ, tại trong bi thương, càng thêm điên cuồng, đánh chết phần đông yêu bầy, quét ngang bốn phía. Cùng Mạnh Hạo ở giữa khoảng cách, càng ngày càng gần, mặt đất chém giết, không cách nào khiến cho quá nhiều người chú ý, giờ phút này mặt thổ trên tường thành, mọi ánh mắt, đều ngưng tụ ở giữa không trung, bị tầng tầng yêu bầy bảo hộ Mạnh Hạo trên người, Mạnh Hạo nơi đây, mới là trận chiến tranh này mấu chốt, hắn mà chết vong, tức thì trận chiến này, như trước hay vẫn là cướp đoạt bộ lạc thắng thảm, nổ vang quanh quẩn, hơn 10 người nguyên anh tu sĩ, hơn 10 tên không ngừng suy yếu đồ đằng thánh tổ. Mang theo quyết tâm, mang theo giết chóc, thế như trẻ tre giống như giết chết rồi tất cả ngăn cản tại trước yêu bầy, sinh sôi mở một đường máu, nhưng càng nhiều nữa yêu bầy, hay vẫn là hung hãn không sợ chết đánh tới, khiến cho bọn hắn chỉ có thể lâm vào giết chóc ở bên trong, tại đây giết chóc trong, phóng tới Mạnh Hạo, nhưng mấy trăm trượng khoảng cách, yêu bầy rậm rạp chằng chịt, điên cuồng ngăn cản, bọn hắn căn bản là không cách nào tới gần, hơn nữa nơi đây yêu bầy quá nhiều, 80 vạn yêu bầy. Khiến cho yêu khí ngập trời, cho dù những thứ này nguyên anh tu sĩ nhìn không tới, nhưng lại có thể cảm nhận được cái này bốn chu tồn tại một cổ không nói ra được uy áp, khiến cho không cách nào thuấn di, chỉ có thể tiến lên, chỉ có thể ở giết chóc trong ý đồ tới gần Mạnh Hạo. Mạnh Hạo nhắm mắt, bỗng nhiên mở ra lúc, trong mắt của hắn đã không còn đồng tử, có chẳng qua là một mảnh đỏ tươi máu ý, như là cái bóng đại địa huyết hồ, cùng mặt nạ của hắn, tại chớp mắt, dường như triệt để dung tại nhất thể, máu, cũng nước. Nguyên lai, này đồ đằng, một mực ở trên người ta, chỉ là ta chưa từng có chú ý. Nó, thủy chung đều tại, Mạnh Hạo hai mắt đóng mở lúc, toàn thân hắn làn da, nháy mắt trở thành huyết sắc, giờ khắc này, huyết tiên mặt nạ, dường như biến mất, bởi Mạnh Hạo cùng nó là một màu, này mặt nạ không còn là mặt nạ, mà trở thành Mạnh Hạo gương mặt, giờ khắc này, trên người hắn trường bào, cũng trở thành hồng bào. Tóc của hắn cũng trở thành màu đỏ, thậm chí có thể nói, giờ khắc này hắn giống như huyết thân, còn thiếu một ít, đáng tiếc, cái này huyết đồ đằng, thuộc về huyết tiên, không thuộc về ta. Mạnh Hạo nhẹ giọng thì thào, tay phải nâng lên chỉ một cái, lập tức xa xa quý tộc huyết thân đang đánh về phía một người tu sĩ, thân thể chấn động mạnh một cái, giống như không tình nguyện, không cách nào điều khiển thân thể, một cái chớp mắt biến mất, xuất hiện lúc, thình lình tại Mạnh Hạo trước người. Mạnh Hạo tay phải nâng lên, chỉ một cái huyết thân, lập tức cái này quý tộc huyết thân, hóa thành một đạo hồng quang, dung nhập Mạnh Hạo trong ngón tay, Mạnh Hạo thân thể ầm ầm chấn động, trên ngón tay của hắn, thình lình xuất hiện một cái đồ đằng, xích sắc đồ đằng, đây là huyết đồ đằng. Tại đây đồ đằng xuất hiện trong nháy mắt, Mạnh Hạo tu vi ầm ầm bộc phát, dường như bị đè nén quá lâu, tại thời khắc này bỗng nhiên quật khởi, chẳng qua là trong chớp mắt liền bộc phát đã đến một loại lại để cho đang rất nhanh tiếp cận cướp đoạt liên minh tất cả cường giả cùng suy yếu đồ đằng thánh tổ hoảng sợ rung động trình độ. Chương 514, ngũ hành tạm quy nhất. Mạnh Hạo tóc không gió mà bay, cặp mắt của hắn lộ ra thâm sâu chi mang, chung quanh hắn bầu trời đã trở thành một màu đỏ, thậm chí đại địa huyết hồ tại thời khắc này sôi trào, chậm rãi lên không, như vẻn vẹn như thế còn không hiển lộ huyết đồ đằng khủng bố, nơi đây tất cả tu sĩ, toàn bộ trong chớp mắt, thân thể run rẩy, máu của bọn hắn dường như không bị bản thân điều khiển, như muốn lao ra thân thể, cướp đoạt bộ lạc chi nhân như thế, mặt môn bên trên tu sĩ cũng như thế, một màn này, lập tức rung động tất cả mọi người, thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược, huyết sắc nguồn suối ở trên trời, tại yêu bầy bên trong, tại Mạnh Hạo ngón trỏ phải, cùng lúc đó, tại mặt thổ nơi khác biên giới, nam vực đại địa, thái ách cổ miếu, tại trong tích tắc, tản mát ra chói mắt huyết quang, này quang ngập trời, lập tức chấn động nam vực tất cả đại tông môn, tất cả gia tộc, toàn bộ thái ách cổ miếu, tất cả tượng thần, tại chớp mắt, lập tức chảy xuống huyết lệ, một màn này kỳ dị đến cực điểm, quanh động nam vực, dường như, những cảnh tượng này tại tế điện là huyết tiên chi lực tái hiện thiên địa, tây mạc đại địa, mặt môn bên ngoài, Mạnh Hạo chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía giờ phút này tâm thần hoảng sợ, nhưng như cũ kiên trì vọt tới cướp đoạt liên minh đỉnh cao cường giả, bất quá, có quý tộc huyết thân tại, cũng có thể để cho ta cái này huyết đồ đằng ngưng tụ ra, nhưng này đồ đằng không bằng mưa tử sắc. Ta không muốn làm cho kia vĩnh hằng, nhưng tạm thời dùng để ngũ hành viên mãn, vẫn là có thể, hay là, dùng huyết đồ đằng làm cơ sở, nếu có thể lại dung nhập tử vũ, tức thì thủy đồ đằng mới tính đại viên mãn. Mạnh Hạo tay phải nâng lên, ngón trỏ điểm vào mi tâm, trong mắt lộ ra một vòng chờ mong, ngũ hành, tạm quy nhất, kim ô ra đời bản linh chi lực. Đây là kim, thanh mộc vô hạn sinh cơ. Đây là mộc, xương thổ yêu đế ra đời chi nguyên. Trở thành thổ, bất diệt hỏa chủng, đây là hỏa, hôm nay, huyết tiên truyền thừa chi lực, hóa thành máu, đây là thủy, ngũ hành tại chớp mắt, nháy mắt viên mãn, dù chẳng qua là tạm thời viên mãn, nhưng này một cái chớp mắt. Mạnh Hạo tu vi, ầm ầm bộc phát, hắn hoàng mỹ kim đan vô hạn phóng xuất ra ngập trời kim quang, đã bắt đầu lột xác, tại đây lột xác ở bên trong, tự hồ, xuất hiện nguyên anh, cùng lúc đó, ngũ hành tại thời khắc này, đã bắt đầu quy nhất. Kim mộc thủy thổ hỏa, ngũ hành tương dung, tương sinh tương khắc phía dưới. Lại lẫn nhau dung cùng một chỗ, hình thành một mảnh hỗn độn sơ khai chi ý, rất nhanh tại đây mảnh hỗn độn bên trong, xuất hiện luồng thứ nhất quang. Này quang, là màu vàng, đó là ngũ hành chi kim, kim đồ đằng màu sắc, cũng là Mạnh Hạo hoàng mỹ kim đan màu sắc. Tại kim quang này xuất hiện nháy mắt, lập tức Mạnh Hạo tu vi, ầm ầm bộc phát, không ngừng mà kéo lên, một cái chớp mắt, liền trực tiếp phá tan kim đan cảnh giới, chính thức bước vào đến nguyên anh sơ kỳ, hắn hoàng mỹ kim đan hòa tan, từ trong đó đã đản sinh ra một cái thuộc về hắn Mạnh Hạo nguyên anh. Trước đây, Mạnh Hạo có thể giết nguyên anh sơ kỳ, có thể lay động nguyên anh trung kỳ, có thể cùng nguyên anh hậu kỳ đấu một trận, tuy nói thắng bại khó nói, nhưng như vậy chiến lực, tuyệt không phải kết đan có thể có, đó là bởi vì Mạnh Hạo ngũ sắc nguyên anh chi lực, đang từng bước một đi đến, theo đồ đằng xuất hiện. Lúc này mới có loại này tại trong tu chân giới, trước đó chưa từng có thể nói kinh khủng chiến lực, mặc dù là tại thần thức đảo qua, Mạnh Hạo tại tất cả mọi người nhìn lại, cũng chỉ là kết đan đại viên mãn, nhưng lại không có bất kỳ người nào cho rằng, Mạnh Hạo không phải nguyên anh, vô luận là ai, đều cho rằng Mạnh Hạo hoặc là cố ý, hoặc là hư giả, vì mục đích nào đó, lúc này mới đầu hiển lộ ra kết đan tu vi mà thôi, nhưng bây giờ, theo Mạnh Hạo tu vi kéo lên cùng bộc phát, khi hắn bước vào nguyên anh sơ kỳ một khắc, lúc trong cơ thể hắn bên trong kim đan ra đời nguyên anh lập tức, bốn phía tất cả chú ý hắn nơi đây tu sĩ, toàn bộ đều sắc mặt biến hóa, hít vào khẩu khí, lộ ra không cách nào tin, hắn. Tu vi đột phá, đến nguyên anh, cái này, tại sao có thể như vậy, hắn đã đến nguyên anh. Chẳng lẽ lúc trước hắn, thật sự chỉ là một cái kết đan tu sĩ, điều đó không có khả năng, có lẽ người này đã từng đã là nguyên anh. Bởi vì ngoài ý muốn tu vi ngã xuống, giờ phút này là một lần nữa khôi phục, từng trận vù vù hoảng sợ thanh âm, tại đây trên chiến trường lập tức truyền ra, cảm thấy đại đa số đến từ mặt môn trên tường thành mọi người, mặt khác, thì là mấy kẻ giờ phút này tại yêu quần bên trong, ý đồ phóng tới Mạnh Hạo cướp đoạt chi nhân những cái kia đỉnh phong cường giả. Khi bọn hắn lẫn nhau kinh hãi hoảng sợ nháy mắt, Mạnh Hạo nơi đây, sau lưng ngoại trừ kim quang bên ngoài, lập tức xuất hiện lần nữa rồi thứ hai sắc quang, màu xanh, thanh sáng lóng lánh, cùng kim quang giao thoa, Mạnh Hạo tóc không gió mà bay, tràn đầy sinh cơ ầm ầm khuếch tán lúc, tu vi của hắn tại thời khắc này, lần nữa kéo lên, một sát na, đến nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong, khoảng cách tấn kỳ, chỉ thiếu chút nữa, loại này bộc phát, lập tức trung chuyển tất cả ánh mắt ngưng tụ mà đến chi nhân, càng là ở thời điểm này, Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời vừa kêu, phía sau của hắn, xuất hiện tam sắc trời, kim, thanh, còn có đại biểu thủy đồ đằng huyết sắc, tam sắc trời chiếu rọi trời xanh, Mạnh Hạo tu vi, lại một lần xuất hiện nhảy vọt, không ngừng mà kéo lên phía dưới, cho đến đột phá nguyên anh sơ cấp, bước vào nguyên anh trung kỳ, giờ khắc này, tất cả mọi người thần sắc đại biến, thở hổn hển phát sinh truyền khắp bốn phía, đóa lan mở to mắt, lộ ra không thể tưởng tượng nổi, kia bên cạnh Trương Văn Tổ, ánh mắt lập lòe, càng phát ra ngưng trọng, nhưng ngay sau đó, thứ tư sắc quang, kinh thiên động địa, lập tức xuất hiện. Đó là màu da cam, bốn sắc trời xuất hiện tại Mạnh Hạo sau lưng, khiến cho tu vi của hắn, căn bản cũng không có nửa điểm dừng lại, lần nữa kéo lên, dường như góp ít thành nhiều, muốn đem từng đã tích lũy, tại thời khắc này, toàn bộ bạo phát đi ra, khí thế không ngừng mà quật khởi, khí tức không ngừng mà cường hãn, Mạnh Hạo sau lưng, rút cuộc xuất hiện thứ năm sắc quang, hoàn thành toàn bộ ngũ sắc trời, này quang, là màu đen, ngũ hành, năm màu sắc, tại thời khắc này, hóa thành ngũ sắc thiên, vờn quanh tại Mạnh Hạo bốn phía, tại Mạnh Hạo sau lưng, Mạnh Hạo quần áo bay múa cuồng loạn, cặp mắt của hắn lộ ra kỳ dị chi mang, tại không trung, trong mắt hiện ra tinh quang, giờ khắc này hắn, sau lưng là ngũ sắc thiên, thân thể ngũ quang nhấp nháy, không còn đồ đằng tồn tại, có, chẳng qua là kia ngũ sắc trời hào quang bên trong, một cổ không cách nào hình dung khủng bố khí tức, cái này năm loại màu sắc, dùng Mạnh Hạo ngũ hành làm chủ, trong đó kim đồ đằng tràn ra kim quang, một chủ thanh mang, thủy là máu, đỏ thẫm ngập trời, thổ là sương, một mảnh đen kịch, cuối cùng là hỏa, cũng không phải là màu đỏ, mà là màu vàng. Màu da cam tràn ngập, biển lửa ngập trời, tu vi của hắn. Cũng tại thời khắc này, bạo phát ra cuối cùng cuộc khởi, khí tức mạnh, thật sâu kinh động đến bốn phía tất cả mọi người, khí thế của hắn tăng cao, trung chuyển bát phương tất cả tâm thần, cho đến đã đến nguyên anh trung kỳ đỉnh phong, khoảng cách hậu kỳ, chỉ kém một đường, Mạnh Hạo tu vi kéo lên lúc này mới dừng lại, chiến trường một mảnh chấn động, mọi ánh mắt đều ngưng tụ tại Mạnh Hạo nơi đây, theo Mạnh Hạo tu vi bộc phát, hắn bị đè nén nhiều năm kim đan, tại thời khắc này, chịu quật khởi, nguyên anh trung kỳ tu vi đỉnh cao, không hề giữ lại phóng thích ra, lúc trước hắn liền có thể cùng nguyên anh hậu kỳ một trận chiến, hiện tại. Mạnh Hạo càng mạnh hơn nữa, tuy nói không cách nào rung chuyển Trảm Linh. Nhưng Trảm Linh phía dưới, nguyên anh tu sĩ đối với Mạnh Hạo mà nói, có thể dễ như trở bàn tay, những nơi đi qua, chắc chắn thế như trẻ tre, có thể Mạnh Hạo lại khẽ thở dài một tiếng, nếu là có thể hiểu rõ Tử Vũ, cùng huyết đồ đằng hợp hai làm một, hóa thành thủy đồ đằng đại viên mãn, tức thì tu vi của ta tại bạo phát, ứng với có thể đột phá nguyên anh trung kỳ mới đúng, Mạnh Hạo minh bạch, hôm nay tu vi, không phải chân chính ngũ hành viên mãn, loại này ngũ hành, chỉ có thể lại để cho tu vi bộc phát đến nguyên anh trung kỳ mà thôi, đây không phải Mạnh Hạo muốn, ngũ hành chi thủy, huyết tiên huyết chẳng qua là một phần mà thôi, một phần khác hắn muốn là cái này Tây Mạc Hạo kiếp Tử Vũ, đây mới là lựa chọn của hắn, dưới mắt chẳng qua là tạm thời dung hợp mà thôi, thậm chí hắn nguyên anh đều là hư ảo, hôm nay chỉ là ngũ hành tạm thời quy nhất mà thôi, thậm chí đều không có dung hợp, càng không có đi luyện ngũ sắc nguyên anh, một khi ngũ sắc nguyên anh luyện ra, tức thì tu vi sẽ triệt để ổn định, giờ phút này hắn hai mắt bỗng nhiên lộ ra kỳ dị chi mang, ngẩng đầu, liếc nhìn về phía xa xa, cách vô số yêu bầy, đang hoảng sợ nhìn mình cướp đoạt bộ lạc đám người cường hãn người cùng đồ đằng thánh tổ, khiến cho ta thí nghiệm thoáng một phát, ngũ hành tạm thời quy nhất về sau, có cái dạng gì chiến lực, Mạnh Hạo nhẹ giọng thì thào, hắn phía trước nổ vang thanh âm chấn động, yêu bầy điên cuồng đánh tới, khiến cho cướp đoạt bộ lạc đỉnh cao cường giả, xuất thủ ngăn trở, có một cái nguyên anh lão giả bị yêu bầy cố ý phân tách ra, càng là tại đây từ trong mọi người bị phân cách mở lão giả trước người, vùng đất bằng phẳng, yêu bầy lập tức nhường ra một con đường, khiến cho hắn cùng Mạnh Hạo khoảng cách ngoài mấy trăm trượng, ở giữa, không có chút nào trở ngại, đến. Lão giả nhìn về phía Mạnh Hạo cũng nhìn về phía lão giả này, song phương ánh mắt nhìn nhau nháy mắt, Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, cuồng vọng tự đại. Lão giả này là một cái bộ lạc đại tế tự, giờ phút này hắn hai mắt hàn quang lóe lên, nghiêm nghị mở miệng lúc, thân thể nhoáng một cái thẳng đến Mạnh Hạo thuấn di mà đến, hắn chỗ bộ lạc, trưởng lão cùng với tộc công đều đã bị chết ở tại vực ngoại tâm ma hoa, giờ phút này đỉnh phong cường giả, chỉ còn lại có hắn một người, lao ra lúc, lão giả này trong mắt sát cơ mãnh liệt, không đợi tới gần, thì có đồ đằng chi mang biến ảo, lập tức tại đỉnh đầu của hắn, xuất hiện một ngôi sao, cái này ngôi sao vô hạn khổng lồ, đảo mắt liền hóa thành ngàn trượng cự thạch, nổ vang lúc giữa như muốn đánh nát hư vô, thẳng đến Mạnh Hạo mà đến. Mạnh Hạo đứng ở không trung, thần sắc bình tĩnh, tay phải nâng lên vung lên, lập tức sau lưng ngũ sắc thiên chợt lóe lên, xoát một tiếng, ngũ sắc quang lập tức tản ra, trong nháy mắt biến mất, cái kia cực lớn ngôi sao chợt chấn động, lại tại không trung lập tức phân rã. Một màn này lập tức để cho tất cả mọi người chấn động, vị kia vọt tới đại tế tự càng là hít vào khẩu khí, lộ ra không cách nào tin. Đúng lúc này, Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ, tay phải nâng lên về phía trước, cách không xa xa chỉ một cái này chỉ, lập tức phía sau hắn ngũ sắc thiên vặn vẹo, lập tức biến mất, xuất hiện lúc, lại ngưng tụ tại Mạnh Hạo trên ngón tay, theo chỉ tay rơi xuống, lập tức ngũ sắc ánh sáng chói mắt, trong chốc lát, thẳng đến lão giả, cái này thân là đại tế tự lão giả sắc mặt biến hóa, gầm nhẹ triển khai thần thông, càng có pháp bảo, thân thể lui ra phía sau, mấy cái thuấn di, trong chốc lát liền biến mất, lúc xuất hiện đã ở xa xa, tốc độ cực nhanh, phản ứng chi mẫn, dù là ngũ sắc quan lại lăng lệ ác liệt, giống như cũng không cách nào đụng phải trên người của hắn, nhưng hết lần này tới lần khác, lão giả này tại xuất hiện trong nháy mắt, toàn thân chợt run rẩy, phun ra một ngụm lớn máu tươi, ngũ sắc quan, tại bộ ngực hắn hiển hiện, hắn thần sắc lộ ra không cách nào tin, cúi đầu nhìn về phía bộ ngực mình lúc, toàn bộ người đứng ở chỗ đó, tại sao có thể như vậy, ngũ hành chi lực, ngươi thấy được, liền tránh không khỏi. Mạnh Hạo nhẹ giọng mở miệng, trong mắt lộ ra hiểu ra chi ý, lão giả trầm mặt, trên mặt lộ ra cười thảm, thân thể của hắn tại đây một cái chớp mắt, lập tức một mảnh đỏ thẫm, tất cả huyết dịch trong chốc lát từ kia thân thể chui ra, phanh phanh âm thanh xuống, tạo thành huyết vụ, cùng lúc đó, một mảnh kim quang từ trong cơ thể hắn xuất hiện, khiến cho thân thể của hắn từ trong tới ngoài, trực tiếp trở thành màu vàng kim tượng, hết lần này tới lần khác còn không cách nào tử vong, có một cổ từ bên ngoài đến sinh cơ, biến thành thống khổ tra tấn, cuối cùng, trong quá trình tại hắn hóa thành pho tượng rơi hướng đại địa, biển lửa từ trong cơ thể hắn xuất hiện, thiêu đốt, hình thần câu diệt, chương 515, sơ ngộ nhân quả. Bất đồng ngũ hành tổ hợp cùng một chỗ, không có cùng biểu hiện, Mạnh Hạo lần nữa hiểu ra, ngẩng đầu, nhìn về phía giờ phút này sắc mặt tái nhợt, tại mấy ngoài trăm trượng, bị hơn 10 vạn yêu bầy chung quanh vần quanh, sinh sôi cách trở những cái kia chuẩn bị đối với hắn giết chết cướp đoạt bộ lạc cường giả cùng bị nghiêm trọng suy yếu những cái kia đồ đằng thánh tổ, bọn hắn, căn bản là không qua được, tại đây mấy chục vạn yêu bầy vần quanh, bọn hắn căn bản là không giết chết Mạnh Hạo, liền dựa vào cái này. Đều khó có khả năng, chúng ta thất bại. Một mảnh trong trầm mặc, những thứ này cường giả trong, một cái lão giả đắng chát mở miệng, bọn hắn thất bại, bởi vì Mạnh Hạo nơi đây, bọn hắn đã nhìn ra, căn bản là không cách nào giết chết, đối phương không phải xúc động chi nhân, dù là rõ ràng chiến lực đề cao, có thể lại cũng cẩn thận như vậy, đầu bỏ mặc một người xuất thủ, không có cuồng vọng đến một người mặt đối với bọn họ tất cả, đối mặt địch nhân như vậy, cướp đoạt liên minh những thứ này cường giả, nội tâm bay lên từng trận vô lực cảm giác, thanh âm truyền ra lúc, phía dưới cả vùng đất, còn sót lại cướp đoạt bộ lạc chi nhân tộc nhân, cả đám đều buông tha cho chống cự, trầm mặc không nói, 20 vạn tộc nhân, giờ phút này còn dư lại đấy, không đến hai thành, trận chiến tranh này, Mạnh Hạo không là cá nhân thủ thắng, mà là 80 vạn yêu bầy, tạo thành đủ để cho hết thảy thế lực động dung nghiền ép xu thế, theo cướp đoạt liên minh thất bại, Mạnh Hạo không có tiếp tục đuổi giết cùng ngăn cản, tùy ý những thứ này không trọn vẹn bộ lạc tộc nhân, còn có những cái kia cướp đoạt bộ lạc chi nhân cường giả, đã đi ra chiến trường, cho đến biến mất tại bình nguyên lúc, Mạnh Hạo mang theo ô thần bộ, kim quang giáo, còn có hắc long đại bộ, cùng với 80 vạn yêu bầy, một đoàn người, đứng ở mặt môn xuống, ngẩng đầu, nhìn về phía mặt môn tường thành, ô thần bộ, mang yêu linh mà đến. Mạnh Hạo chậm rãi mở miệng, thanh âm truyền vào mặt môn, hắc long đại bộ, mang yêu linh mà đến. Hứa Bạch thở sâu, đứng ở Mạnh Hạo sau lưng, giống nhau ngẩng đầu nhìn hướng mặt thổ đại môn, ngắn ngủi yên tĩnh về sau, Oanh oanh thanh âm, tại đây trong tích tắc, từ mặt môn bên trên bỗng nhiên truyền ra, mặt môn đang chậm rãi bay lên, chậm rãi đóng mở. Tại đây mặt môn đóng mở lúc, trên tường thành mọi người, cả đám đều ánh mắt rơi vào phía dưới, đảo qua tất cả mọi người, trong đó tuyệt đại đa số, đều tại nhìn về phía Mạnh Hạo, xem ra sau này cái này mặt thổ, có thể so với dĩ vãng náo nhiệt hơn một ít, cái này Mạnh Hạo tu vi không tầm thường, thần thông quỷ dị, đồ đằng càng là kinh người, có thể chém giết nguyên anh hậu kỳ, tương lai mặt thổ, người này nhất định càng thêm quật khởi, Tây Mạc Hạo kiếp đã thành, dùng không được bao lâu, chúng ta có thể tại đây mặt môn nhìn lên hải. Cái này Ô Thần Bộ cùng Hắc Long Đại Bộ, từ Tây Mạc giết đi ra, là chỉ vẹn vẹn có hai cái dựa vào yêu linh tiến vào mặt thổ bộ lạc, rất là không tầm thường. Tại những người này nghị luận ở bên trong, La Trùng con mắt chuyển động, khi thì nhìn về phía dưới trong đám người Mạnh Hạo, không biết suy nghĩ cái gì. Chu Đức Khôn thần sắc phấn khởi, nhìn xem cửa thành ở dưới Mạnh Hạo, trên mặt hắn lộ ra vui vẻ dáng tươi cười, đóa lan đôi mi thanh tú nhăn lại, rất nhanh liền buông ra, thâm ý sâu sắc nhìn Mạnh Hạo liếc. Nàng bên cạnh Trương Văn Tổ, bỗng nhiên nở nụ cười, lắc đầu lúc nhàn nhạt mở miệng, ngũ hành đồ đằng, đem dung hợp quy nhất. Ý tưởng mặc dù tốt, bất quá cũng chỉ là tạm thời mà thôi, khó có thể lâu dài, như không có rễ lục bình, không phải thiên kiêu gây nên. Ngày sau tại mặt thổ như gặp được, ta không ngại lại để cho hắn hiểu được, ngũ hành quy nhất, chẳng qua là một chuyện cười mà thôi. Trương Văn Tộc mỉm cười, giờ phút này, tại oanh long long nổ mạnh xuống, mặt môn triệt để mở ra, lộ ra nhất đạo trăm trượng lớn nhỏ cửa vào, có ánh mặt trời rơi đi ra, tiến vào mặt thổ, dường như cái này một cánh cửa, đem đại địa phân cách đã thành hai cái thế giới. Hứa Bạch thở sâu, hướng về Mạnh Hạo ôm quyền thật sâu cúi đầu, Mạnh huynh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ta và ngươi hai bộ đồng minh, vĩnh hằng bất biến. Hứa Mỗ trước mang bộ lạc đi vào, chỉnh đốn về sau, ta và ngươi lại tự. Hứa Bạch nói qua, quay người mang theo Hắc Long đại bộ mấy ngàn người, thẳng đến mặt môn mà đi, rất nhanh liền bước vào trong môn, tiến vào mặt thổ. Mạnh Hạo cười cười, khẽ gật đầu, có thể nhưng không có nhiều lời, cho đến Hắc Long đại bộ tiến vào mặt thổ về sau, hắn mới quay đầu lại. Nhìn về phía sau lưng Ô Thần Bộ tộc nhân, nhìn xem những người này, hồi lâu, Mạnh Hạo ánh mắt đã rơi vào trong đám người, từng đã là Ô Thần Ngũ Bộ tộc trên thân người, người của bọn hắn mấy, chỉ có vài trăm người, Ô Trần, Ô Linh, đều trong đó, còn có năm đó thiêu đốt sinh mệnh, giờ phút này rất là già nua, không có bao nhiêu thọ nguyên tộc công, hắn nhìn bọn họ, bọn hắn cũng nhìn xem hắn, lẫn nhau không nói gì, nhưng những này năm làm bạn, bọn hắn đối với Mạnh Hạo nơi đây đã có giải. Giờ phút này trong trầm mặc đã có một cổ thương cảm sinh sôi, sau một lúc lâu, Mạnh Hạo nở nụ cười, cuối cùng đem các ngươi mang đến nơi này, đem hy vọng cho các ngươi rồi. Mạnh Hạo nhìn qua cái kia mấy trăm Ô Thần Ngũ Bộ tộc nhân, lại nhìn xem bốn phía trên đường đi gia nhập vào Ô Thần Bộ tộc nhân, trong tiếng cười mang theo ôn hòa, càng có thân thiết, những người này, bọn hắn cùng một chỗ, đi qua mấy mưu, một đường chinh chiến, cùng nhau đi tới, hôm nay, cuối cùng đã tới chỗ mục đích. Đã đến mặt thổ trước cổng chính, mà môn này cũng đã mở ra, chỉ chờ bọn hắn tiến vào. Của ta đồ đằng, các ngươi có thể tiếp tục tu hành, mặt khác trong bộ lạc đạt được cái kia mấy tên đồ đằng thánh tổ, ta cũng đã sớm tại nó trên người chúng để lại ấn ký, có thể lại để cho Ô Thần Bộ ngưng tụ đồ đằng, cũng coi như lẫn nhau ở giữa trao đổi miệng, đằng điều đã khôi phục lại, ta đem nó tặng cho các ngươi, có nó tại tái sinh bộ lạc thủ hộ giả miệng. Mạnh Hạo tay phải nâng lên vung lên, kinh thứ đằng điều hạt giống ra hiện tại trong tay của hắn. Mạnh Hạo để lại nhất đạo lạc ấn, cái này lạc ấn bên trong chỉ có một mệnh lệnh, bảo hộ Ô Thần Bộ. Sau đó cái này đằng điều hạt giống rơi vào đã đến Ô Thần Bộ tộc công trong tay. Già nua tộc công lặng yên nhìn xem Mạnh Hạo, hắn nghĩ tới năm đó từng màn, nghĩ tới Mạnh Hạo từng nói đấy, cấp cho bộ lạc một hy vọng, đủ loại hết thảy giờ phút này hiển hiện tại trong lòng, khiến cho tộc công trong trầm mặc nhìn xem Mạnh Hạo lúc, mắt đã mơ hồ. Kim Quang Giáo, từ nay về sau nhập vào Ô Thần Bộ bên trong, từ nay về sau. Bộ lạc của các ngươi, không gọi Ô Thần, gọi là Kim Ô Tộc. Mạnh Hạo nhẹ giọng mở miệng lúc, tất cả Ô Thần Bộ tộc nhân, nguyên một đám thân thể run rẩy nhìn xem Mạnh Hạo, không biết là ai cái thứ nhất quỳ lạy xuống. Trong chốc lát, tất cả mọi người, đều quỳ lạy tại Mạnh Hạo trước mặt. Không có người nói chuyện, thế nhưng một đôi mơ hồ con mắt, còn có cái kia quen thuộc gương mặt, đã đưa bọn chúng đối với Mạnh Hạo tôn kính cùng cuồng nhiệt, còn có thật sâu cảm kích, hiển lộ không thể nghi ngờ. Mạnh Hạo nhìn qua của bọn hắn, trong tươi cười mang theo ly biệt, Cổ Phủ. Từ đó về sau, ngươi tự do, nhưng ở tự do trước, ta hy vọng ngươi có thể tại Kim Ô trong tộc, với tư cách Kim Ô tộc Ti Long. Mạnh Hạo quay đầu, nhìn về phía Cổ Lạp, Cổ Lạp thân thể run rẩy, quỳ lạy trên mặt đất, kinh ngạc nhìn xem Mạnh Hạo, cái này cùng nhau đi tới, lúc trước hắn oán khí, đã sớm biến mất sạch sẽ, giờ phút này ánh mắt phức tạp, mang theo một tia không muốn, cúi đầu đồng ý, mang cự nhân, cũng tiễn đưa ngươi rồi, ngươi muốn đối xử tử tế nó. Mạnh Hạo nhìn về phía mang cự nhân, những năm gần đây này, mang cự nhân nhiều lần bị thương này, giờ phút này vết thương đầy người, nhưng lại càng thêm cường hãn. Nó nhìn qua Mạnh Hạo, thần sắc có chút mờ mịt, giống như không biết rõ giờ phút này bầu không khí. 80 vạn yêu bầy, ta một cái không mang đi, toàn bộ cho các ngươi, trở thành Kim Ô tộc chiến lực, ta sẽ tại đây chút ít yêu bầy trên người lưu lại ấn ký, khiến chúng nó không nên điều khiển, thủ hộ Kim Ô tộc. Mạnh Hạo nói qua, tay phải nâng lên vung lên, lập tức giữa không trung 80 vạn yêu bầy, ngay ngắn hướng gào rú, gào thét động trời, mỗi một cái dị yêu, đều nhìn thật sâu Mạnh Hạo, giống như có thể thông linh, từng tiếng đau đớn mà rên lên truyền ra, đó là đại mao bọn hắn, không muốn nhìn xem Mạnh Hạo. Mạnh Hạo nhìn qua đại mao chúng, dáng tươi cười nhu hòa, hắn nghĩ tới năm đó lần thứ nhất tiến vào ô thần trong năm bộ, lần đầu tiên nhìn thấy cái này năm con thanh một sói thú con, trong lúc mơ hồ, dường như còn có thể nhớ tới, chúng đói bụng một đêm về sau, phát ra thê lương kêu rên, nghĩ đến chính mình vì cho chúng nó tìm thực vật, chạy một lượt núi rừng từng màn. Các ngươi nhưng những năm qua, không cần tiếp tục đi theo ta. Ta muốn đi địa phương, các ngươi không đi được. Mạnh Hạo nhẹ giọng mở miệng, đại mao chúng đau đớn mà rên lên, giống như tỉnh lại giờ phút này quỳ lạy tại Mạnh Hạo trước mặt tất cả Kim Ô tộc tộc nhân, bọn hắn nguyên một đám ngẩng đầu, nhìn xem Mạnh Hạo, thần sắc bi thương, Thánh Tổ đại nhân, xin không cần ly khai Kim Ô tộc, Thánh Tổ đại nhân, cùng chúng ta cùng một chỗ ở lại Mặt Thổ, không tốt sao? Đoạn đường này, nếu không có Thánh Tổ đại nhân, chúng ta sớm đã diệt vong, Thánh Tổ chi ân, Kim Ô tộc, đại đại vĩnh viễn không quên. Nghe Kim Ô tộc tộc nhân từng tiếng ngôn từ, Mạnh Hạo trầm mặt khoảnh khắc, lắc đầu, thật sâu nhìn bọn họ, các ngươi không cần cảm tạ ta, đây hết thảy, là ta đối với Kim Ô cùng đại thụ báo ân, cũng là ta nội tâm đã từng áy náy một lần đền bù tổn thất, có lẽ. Đây là một cuộc nhân quả, Mạnh Hạo nhẹ giọng mở miệng, tay phải nâng lên vung lên, lập tức một cái bị Mạnh Hạo phong ấn yêu linh bay ra, rơi vào tộc công trong tay, cầm lấy nó, các ngươi tiến vào Mặt Thổ. Mạnh Hạo nói xong, nhìn thật sâu liếc Kim Ô tộc, vừa liếc nhìn Mặt Thổ, Mạnh Hạo trên người còn có một đầu yêu linh, hắn biết được vật ấy sẽ khiến tranh chấp, không hề dừng lại, quay người nện bước đi nhanh, đưa lưng về phía Mặt Thổ, mượn ngũ hành tạm thời quy nhất chi lực, hướng về bầu trời xa xăm, thân ảnh nháy mắt mà đi. Ái Phi, ngươi ở tại chỗ này chữa thương, giúp đỡ ngũ gia chiếu cố Kim Quang giáo, năm người sẽ quay về tới tìm ngươi. Anh Vũ học Mạnh Hạo bộ dạng, vẻ mặt thương cảm trong mang theo cao ngạo, quay người cánh khẽ vỗ, thẳng đến Mạnh Hạo mà đi, bay ra lúc, dùng chỉ có chính nó mới có thể nghe được thanh âm, hưng phấn kích động nói thầm lấy, hạt hạt, tự do, con em ngươi đấy, Ái Phi quá ghen tị rồi, đây không phải là tốt, rút cuộc tự do. Tự do khí tức, thật tốt a, Thánh Tổ đại nhân. Mạnh Hạo sau lưng, Kim Ô tộc tất cả mọi người, toàn bộ quay đầu lại, nhìn xem Mạnh Hạo, nguyên một đám lần nữa quỳ lạy, cho đến hồi lâu, bọn hắn mới chậm rãi đứng dậy, mang theo phiền muộn, mang theo đối với tương lai mê mang, mang theo 80 vạn yêu bầy, đi vào Mặt Thổ. Mạnh Hạo rời đi, lập tức lại để cho trên tường thành mọi người, nguyên một đám lộ ra khiếp sợ chi ý, đã liền Trương Văn Tổ, cũng đều là hai mắt chợt co rụt lại, hắn chợt phát hiện, chính mình lúc trước đối với cái này Mạnh Hạo phán đoán, tựa hồ toàn bộ đều sai rồi, hắn muốn đi đâu? Đóa Lan cũng là chấn động, còn có Chu Đức Khôn, càng là mở to mắt, xa xa thiên địa, Mạnh Hạo cất bước đi về phía trước, thần sắc nhẹ nhõm, toàn bộ người dường như cùng lúc trước, hoàn toàn bất đồng, nếu ta năm đó không có lựa chọn ô thần ngũ bộ, Kim Ô có thể lại sống nghìn năm, mà ta đã đến, là một cuộc bởi vì, Kim Ô bởi vì ta mà vẫn, chính là quả, đồng dạng, trái cây kia cũng là bởi vì Kim Ô vẫn lạc, ô thần bộ suy bại, suýt nữa diệt tộc. Tại hảo kiếp ở bên trong, sắp bị xóa đi, cái này là quả, bởi vì trong có quả, quả trong có bởi vì, lúc trước tất cả mọi chuyện, đều là bởi vì, đã tạo thành, ta tiễn đưa ô thần bộ, một đường từ Bắc, tiến vào mặt thổ một đoạn này hành trình chi quả, như là báo ân, báo là quả, ân là bởi vì nhân quả quả, ta đã minh bạch. Mạnh Hạo đi ở trong thiên địa, hai mắt lộ ra đốn ngộ chi mang, dường như hắn thấy được tối tâm chúng sinh trên người, đều tồn tại từng đám cây nhân quả chi tuyến, hặc hặc cười cười, Mạnh Hạo tay phải nâng lên vỗ trữ vật đồ, lập tức quý gia cần câu, tại trong tay của hắn xuất hiện, hất lên phía dưới, chúng sinh nhân quả cảm giác, hiển hiện trong lòng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 516, Trảm Linh không đạt, tuổi không quá nghìn. Tây Mạc đại địa, từ Bắc Mạn Duyên Đông Tây, đã trở thành tử hải, này hải khuếch tán ra, sẽ không lâu sau, bao phủ Tây Mạc vùng phía nam, dừng lại tại Mạc Môn bên ngoài, trở thành một mảnh mênh mông biển lớn, mà Mạc Môn, cũng đem bị dìm ngập tại trong nước biển, tại vạn năm về sau, theo nước biển chậm rãi biến mất, lại vừa dần dần một lần nữa hiển lộ tại trong thiên địa, lúc kia, mới là Tây Mạc hảo kiếp chấm dứt, theo nước biển biến mất, một lần nữa trở thành Tây Mạc đại địa. Có lẽ tới lúc đó, đối với mặt thổ Tây Mạc tu sĩ mà nói, cái mảnh này Tây Mạc đại địa, đã trở thành lạ lẫm, nhưng nhất định sẽ có người đi tìm bộ lạc vạn năm trước nguồn gốc, theo Mạc Môn khép kín, lúc này đây di chuyển, rơi xuống mở màn. Mạnh Hạo tiếng cười quanh quẩn, hiểu ra nhân quả, thấy được nhân quả tuyến, có thể như quý gia nhân giống nhau, đem cần câu vung ra, điều khiển bảo vật này, đây đối với Mạnh Hạo mà nói, là thêm vào thu hoạch, nhân quả, nguyên lai liền tại bên người. Mạnh Hạo thân ở trên trời, anh vũ tại trên vai của hắn, bị đóng tại anh vũ trên mắt cá chân, một người, một chim, một bị đóng, tại đây mưa tử sắc như trút nước bên trong, tại cái này thiên địa sinh cơ diệt sạch, linh khí đã triệt để tiêu tán bên trong, vội vã mà đi, cùng ô thần bộ ly biệt, không có lựa chọn tiến vào mặt thổ, là bởi vì Mạnh Hạo có mặt khác lựa chọn, hắn muốn đi cảm ngộ cái này màn mưa tử sắc hạo kiếp, đem hóa thành bản thân thủy đồ đằng, về phần huyết đồ đằng. Đây không phải là Mạnh Hạo chọn lựa đầu tiên, cho nên hắn phải ly khai, muốn đưa thân vào cái này tử hải hạo kiếp bên trong dung nhập, lại vừa cảm ngộ ra, đến từ này hải chân ý, giờ phút này đang gào thét bay nhanh lúc, Mạnh Hạo hai mắt bỗng nhiên lóe lên, đã đi khỏi mặt thổ bên ngoài bình nguyên, có lẽ sắp đuổi tới. Mạnh Hạo thì thào trong thân thể dừng lại, đứng ở không trung, quay người nhìn về phía sau lưng, đuổi theo là Nguyên Anh, hay là Trảm Linh. Mạnh Hạo hai mắt lộ ra tinh mang, ánh mắt đảo qua bốn phía lúc, ngẩng đầu liếc mắt bầu trời, bỗng nhiên lộ ra một vòng mỉm cười, hồi lâu, mới một lần nữa đem ánh mắt đã rơi vào nơi xa trong hư không, sẽ phải là Trảm Linh mới đúng, dù sao ta tại Mặt Môn bên ngoài thể hiện ra thực lực, đã không phải bình thường Nguyên Anh có thể ngăn trở. Mạnh Hạo thì thào nghĩ đến Trảm Linh cảnh giới này, cặp mắt của hắn tại thời khắc này, lộ ra một cổ lửa nóng cùng truy cầu, Trảm Linh. Đó là một cái cường đại không cách nào hình dung cảnh giới, là tất cả tu sĩ truy cầu, gần với thành tiên khát vọng, bởi vì Trảm Linh thần bí, đây không phải là thần thông biến hóa, mà là ý cảnh bày ra, Trảm Linh tam đao mỗi một đao chém xuống đều là một ý cảnh, chỉ có tại loại này cảnh giới trong, mới có thể có tư cách, đem chính mình tu hành, xưng là đạo, Trảm Linh cảnh giới bên trong, hết thảy tu hành, đang dược ngược lại là tiếp theo, chủ yếu, chính là đối với ý cảnh cảm ngộ. Từng cái Trảm Linh lão tổ, bản thân ý cảnh cũng không cùng, căn cứ bất đồng trải qua căn cứ bất đồng nhân sinh, lựa chọn ý cảnh cùng đạo hóa thành một chút bản thân đao, chém xuống đệ nhất đao, chém ra linh sơ, thứ hai đao, Trảm Linh trung, cuối cùng một đao, Trảm Linh hậu, mỗi chém xuống một đao, tu vi đều có thể kéo lên một cái cảnh giới, cho đến tam đao toàn bộ chém xuống trở thành Trảm Linh đại viên mãn lúc, duy nhất đường, trở thành vấn đạo, mà sở dĩ hỏi, là bởi vì bản thân đã có nói, tại Trảm Linh tam đao bên trong, đã tìm được bản thân nói, cho nên mới có ván. Hoặc là đạo càng kiên định, do đó có đủ rồi thành tiên tư cách, hoặc là, chính là đang vấn đạo hoài nghi, cho đến đạo tiêu thân vẫn hết thảy thành không, cái gọi là đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được hình dung đấy, cũng chính là hỏi cái này một cảnh giới, một khi hiểu ra, kiên định bản thân nói, tức thì dù là tử vong, cũng là mỉm cười, Trảm Linh, vấn đạo, thành tiên. Đây là Nam Thiên đại địa tu sĩ cả đời, cuối cùng theo đuổi ba bước, mỗi một bước đều là cửu tử nhất sinh, cho đến cuối cùng thành tiên, có thể ly khai Nam Thiên đại địa tư cách, có thể đi bao la mờ mịt trong tinh không, đi lại để cho bản thân nói, càng thêm kiên định, tách ra một đóa có thể sáng chói ngôi sao đấy, vạn cổ đạo hoa, con người khi còn sống, tràn ra một đóa hoa, cho dù là chết, cũng có thể cười dài trời xanh, cả đời không sống uổng phí. Con đường này, chính là con đường thành tiên. Mạnh Hạo trên đường, Hứa Thanh trên đường, Sở Ngọc Yên trên đường, Trần Phàm, Tiểu Mập Mạp, tất cả mọi người, đều tại trên con đường này. Có thể phóng mắt nhìn đi, Tây Mạc cũng tốt, Nam Vực cũng thế, hỏi cường giả Phượng Mao Lân Giác. Mặc dù Trảm Linh, cũng không nhiều cách nhìn, thường thường Tây Mạc một cái đại bộ, có thể có một cái Trảm Linh lão tổ, đều có thể truyền thừa nhiều năm, trở thành mạnh mẽ tộc, Nam Vực cũng là như thế, Trảm Linh không thấy nhiều, mà lại tuyệt đại nhiều tri. Đều là dừng lại tại đệ nhất đao, ít có thứ hai đao người, về phần đao thứ ba. Càng là hiếm thấy, bởi vì mỗi một đao rơi xuống, chém tới đều là một cuộc sinh tử, nếu không thành công, nhất định tử vong, cũng liền khiến cho tu luyện đến Trảm Linh trình độ lão tổ đám, có rất nhiều, không dám tiếp tục chém xuống đi, không thành công, tức thì tất vong. Trảm Linh mạnh mẽ tại ý cảnh, có thể ảnh hưởng thần thông, có thể cải biến quy tắc, có thể tùy tâm sở dục, làm được tại nguyên anh tu sĩ nhìn lại, cho rằng chuyện không thể nào, như Kháo Sơn lão tổ, có thể nâng Triệu Quốc hành tẩu, tuy nói cùng hắn từng đã là tu vi có quan hệ, mà dù sao tại chở đi Triệu Quốc đào tẩu lúc, nó làm cho biểu hiện ra ngoài đấy, chẳng qua là Trảm Linh, như Hàn Tuyết lão tổ, lực lượng một người, trung chuyển bát phương, cho đến hắn tu vi ngã xuống, lúc này mới đưa tới cường địch, đều muốn bước vào Trảm Linh, nhất định muốn trảm đệ nhất đao, mà cái này, chính là Nguyên Anh về sau, một cái đối với tất cả tu sĩ mà nói, cũng như cùng thiên khe giống như bích chướng, này bích chướng, cản trở quá nhiều Nguyên Anh tu sĩ, khiến cho bọn hắn không thể không dừng lại tại Nguyên Anh đại viên mãn, cho đến thọ nguyên đoạn tuyệt, trở thành hài cốt quy khư, tuổi bất quá nghìn, nghịch không được thiên, thì như thế nào Trảm Linh, Nguyên Anh thọ nguyên gần nghìn năm, có thể cho dù là dùng gia tăng thọ nguyên thiên địa đại thuốc, cũng như trước không cách nào qua thiên tuế. Đây là thiên địa pháp tắc một phần, là tu sĩ tuổi thọ cực hạn, mà Trảm Linh đệ nhất đao, có thể sinh sôi chém ra 500 đến 1.000 năm thọ nguyên, về phần cụ thể bao nhiêu, bởi vì nhân mà định ra, bởi vì ý cảnh mà định ra. Có thể bất kể như thế nào, bản thân thọ nguyên, nhất định có thể qua nghìn, một khi qua nghìn, chính là nghịch thiên, cho nên Trảm Linh khó, khó đã đến không thấy nhiều. Khó đã đến cực hạn, Mạnh Hạo thở sâu, đem trong mắt cố chấp truy cầu ẩn giấu ở đáy lòng, này con đường thành tiên, Mạnh Hạo đi ở trên hắn còn sẽ tiếp tục đi tới đích, cho đến đi đến một cái. Trước đó chưa từng có, cái này đi Mạnh Hạo kiên định chi tâm, mà ngũ sắc Nguyên Anh chẳng qua là bước đầu tiên, Mạnh Hạo nhìn qua hư vô, phía trước chỉ có mưa như trút nước mưa tử sắc, chỉ có đại địa cô quạng, trừ lần đó ra, không có bất kỳ mặt khác thân ảnh, Mạnh Hạo yên lặng chờ đợi, cũng chính là hơn 10 hơi thở thời gian, bỗng nhiên, tại đây đầy trời mưa tử sắc trong dần dần có một cái hơi mờ thân ảnh, lăng không mà ra, cực kỳ đột ngột đấy, xuất hiện ở Mạnh Hạo phía trước bên ngoài hơn 10 trượng trong hư không. Theo thân này ảnh xuất hiện, bốn phía mưa tử sắc dường như bị một cổ vô hình chi lực, cứng rắn đẩy ra, khiến cho thân ảnh kia chỗ bốn phía lại không có nửa giọt mưa tử sắc tồn tại. Mạnh Hạo thần sắc như thường, không có chút nào ngoài ý muốn, nhưng trên bả vai hắn anh vũ, nhưng là tại đây một cái chớp mắt, lập tức toàn thân tạp mau dựng thẳng lên, mở to mắt, đã liền nó trên mắt cá chân bị đóng hóa thành lục lạc chuông, cũng tại thời khắc này run rẩy đứng lên, phát ra ken ken thanh âm, con em ngươi, Trảm Linh a. Anh Vũ trừng mắt nhìn không biết đáy lòng nổi lên tâm tư gì, câm miệng, đừng run rẩy ngủ gia tâm phiền. Anh Vũ cúi đầu hung hăng nhìn thoáng qua trên mắt cá chân bị đóng, có thể bị đóng run rẩy, càng cường liệt rồi. Mạnh Hạo sắc mặt như trước, lúc trước hắn liền sớm đã dự liệu được, tiễn đưa ô thần bộ đã đến mặt thổ về sau, theo chính mình xuất ra một cái yêu linh với tư cách ô thần bộ ở tại mặt thổ tư cách, trên người mình có đủ thứ hai đầu yêu linh sự tình, cũng đem ở đằng kia một cái chớp mắt bị triệt để phát hiện, dựa theo thiên đình liên minh đối với yêu linh cần, cũng hoặc là mặt khác có chiến linh lão tổ đại bộ, bay lên một tia tham lam, đều vô cùng có khả năng đuổi giết chính mình, nếu là bản thân đi mặt thổ, việc này càng không cách nào tránh khỏi, thậm chí còn sẽ liên lụy đến ô thần bộ, chỉ có ly khai. Sau khi rời đi, tuy nói cũng sẽ đưa tới rình mò chi nhân đuổi theo lâm, có thể đây hết thảy đã cùng ô thần bộ không quan hệ, dù sao Mạnh Hạo rời đi là ở mặt môn bên ngoài, thấy quá nhiều người, từ một khắc này lên, chẳng khác nào là Mạnh Hạo cùng ô thần bộ, chặt đứt nhân quả, ngươi biết ta muốn tới. Cái kia hơi mờ thân ảnh, chậm rãi mở mắt ra, tại hắn hai mắt đóng mở nháy mắt, bốn phía thiên địa ầm ầm biến đổi, dường như bị một cổ không cách nào hình dung quy tắc chi lực, lập tức bao phủ, hắn không có mở miệng, nhưng lại có tiếng âm, tại thời khắc này, cưỡng ép đánh vào Mạnh Hạo trong óc, trong đó như lôi đình nổ vang quanh quẩn, một cổ khí tức cường đại, lại để cho Mạnh Hạo hô hấp gần như hít thở không thông, càng là có loại tựa hồ sinh tử, chỉ ở đối phương một ý niệm cảm giác, bốn phía mưa tử sắc, chịu ngừng lại, dường như bị bất động tại trong giữa không trung, cái kia giọt thứ nhất giọt giật mưa màu tím, giờ phút này thoạt nhìn thấy mà giật mình, đây không phải nguyên anh tu sĩ có thể làm được, cái này đã không còn là thần thông, mà là có nào đó quy tắc, cũng hoặc là nói, có đủ rồi nào đó ý cảnh, chỉ có trảm linh cường giả, mới có thể có đủ ý cảnh, quả nhiên đuổi giết mà đến, không là nguyên anh, mà là trảm linh. Mạnh Hạo hai mắt tinh mang lóe lên, ngẩng đầu nhìn hướng cái này hơi mờ thân ảnh, giao ra trên người của ngươi yêu linh, lão phu có thể cho ngươi rời đi. Hơi mờ thân ảnh, ngóng nhìn Mạnh Hạo, thần sắc bên trên giấu giếm hỉ nộ, không có mở miệng, có thể thanh âm nhưng là lần nữa đánh vào Mạnh Hạo trong óc, ở bên trong quanh quẩn ra, chờ một chút. Anh Vũ đứng ở Mạnh Hạo trên bờ vai, giờ phút này âm thanh mở miệng, thân thể tranh thủ thời gian bay lên, bị đóng hóa thành lục lạc chuông, không ngừng rung rẩy xuống, ken ken thanh âm thêm nữa, hắc hắc, vị này đại huynh đệ, ngũ gia cùng tiểu tử này cũng không đi một phe, ai nha, ta nhớ ra rồi, ta ái phi đang ở nhà trong chờ ta đâu rồi, ta đi trước a. Anh Vũ tranh thủ thời gian mở miệng, quạt hương bồ cánh muốn bay lên, đại huynh đệ, tam gia cùng tiểu tử này cũng không phải một phe. Bị đóng tranh thủ thời gian cũng mở miệng, Mạnh Hạo sắc mặt khó coi, hung hăng trừng mắt nhìn anh Vũ cùng bị đóng liếc, nó chính là yêu linh. Mạnh Hạo dứt khoát như thế mở miệng, cùng lúc đó, cái kia hơi mờ thân ảnh ánh mắt, nháy mắt liền nhìn về phía anh Vũ, Mạnh Hạo con em ngươi, chúng ta là một phe a, ngươi. Anh Vũ bị cái này đưa tầm mắt nhìn qua, lập tức run run thoáng một phát, lập tức hỗn hển, ngươi như vậy là không đúng, ngươi như vậy là không đạo đức đấy, ngươi như vậy là muốn bị thiên kiếp đấy, ngươi. Bị đóng cũng lập tức gào thét đứng lên, chương 517, bưu hãn chỉ hương. Ngay tại anh Vũ cùng bị đóng gào thét đồng thời, hơi mờ bó sát người ảnh bỗng nhiên mở miệng, hừ lạnh một tiếng, lúc này đây, không phải quanh quẩn tại trong óc, mà là hắn thật sự mở to miệng. Truyền ra thanh âm đầu tiên, này thanh âm vừa ra, nhập pháp đi theo, kinh thiên động địa, lại để cho anh Vũ cùng bị đóng nháy mắt câm miệng, bốn phía thiên địa, dường như tại thời khắc này bị bất động, đã liền hô hấp, đều tự hồ không bị khống chế, đây không phải Mạnh Hạo lần thứ nhất đối mặt trảm linh lão tổ, nhưng lại là hắn lần thứ nhất. Chính thức trên ý nghĩa, dựa vào bản thân, đi thừa nhận trảm linh lão tổ uy áp, năm đó đối mặt Kháo Sơn lão tổ, có thể Mạnh Hạo phong yêu sư thân phận. Kháo Sơn lão tổ chỉ có thể biệt khuất đào tẩu, từ nay về sau Hàn Tuyết nội thành, Hàn Tuyết truyền thừa bên người, mới khiến cho Mạnh Hạo có thể cùng vị kia trảm linh lão tổ một trận chiến, có thể trận chiến ấy, không thuộc về hắn, thuộc về Hàn Tuyết truyền thừa, thuộc về Kỳ Nam, mà dưới mắt, mới là hắn chân chân chính chính một mình đối mặt, cái này uy áp mạnh, tại Mạnh Hạo cảm giác, dường như thiên uy, khiến cho hắn tu vi cấp tốc vận chuyển, toàn thân ngũ sắc sáng lóng lánh ở bên trong. Ngũ hành đồ đằng quy nhất chi lực hiển lộ, vẫn như trước hai mắt bị buộc áp ra tơ máu, ngũ hành đồ đằng, ý tưởng không tệ, nếu có thể vững chắc, có thể nói kinh diễm tuyệt luân, có thể không pháp vững chắc đấy, loại này trình độ quy nhất, dù là có thể cho ngươi đang ở đây trong nguyên anh tung hoành, có thể tại lão phu trước mặt, không chịu nổi một kích, ngây thơ vô cùng, hơi mờ thân ảnh nhàn nhạt mở miệng, không có cao cao tại thượng chi ý, nhưng lại có một cổ chân thật đáng tin bá đạo, mơ hồ tản ra. Khiến cho bốn phía hư vô lập tức nổi lên nổ vang, ken két còn lại, cái này bốn phía bát phương thiên địa, lại trực tiếp xuất hiện từng đạo hư không khe hở, cái này hai cái phế vật dị yêu, như thế nào yêu linh, ngươi cũng không nguyện chủ động giao ra lão phu đầu có chính mình tới lấy rồi, mà lại ngươi cổ thân thể này, cũng không tệ, hơi mờ thân ảnh, ngoại trừ lúc trước hừ lạnh một tiếng bên ngoài liền cũng không có mở miệng, giờ phút này cũng là như thế nhưng thanh âm lại có thể thủy chung quanh cũng Mạnh Hạo tâm thần. Cùng lúc đó, tay phải hắn nâng lên, nhìn như rất tùy ý đấy, hướng về Mạnh Hạo nơi đây chỉ một cái này chỉ một cái, lập tức một cổ âm lãnh vô tình cảm giác, lập tức bao phủ tại bốn phía hư vô bên trong, càng là ảnh hưởng đến Mạnh Hạo nơi đây, khiến cho Mạnh Hạo thân thể chấn động lúc, toàn thân lập tức một mảnh băng hàn, này hàn nhìn như thân thể hàn, nhưng trên thực tế lại không phải như thế hàn chính là tâm, hàn chính là hồn hàn chính là thất tình lục dục, giống như cổ hàn khí kia. muốn đem thuộc về Mạnh Hạo hết thảy tình cảm, đều triệt để đóng băng ở bên trong, chuyển hóa làm một loại chính thức trên ý nghĩa lãnh khốc vô tình, mà một khi bị chuyển hóa tức thì thân thể của hắn, tự hồ đã bị đổi thành nào đó có thể thích hợp bị tồn tại đặc thù, đoạt xá thân hình, đã xong Trảm Linh con em ngươi a, đây là ngươi muội Trảm Linh a. Mạnh Hạo ngươi gài bẫy ngũ gia ngươi rồi nói ngươi để cho ta đào tẩu thật tốt, ta còn có thể tìm người báo thù cho ngươi. Anh Vũ thét lên, bị đống cũng đang gào thét, lẫn nhau oán trách đứng lên, Mạnh Hạo không để ý đến anh Vũ cùng bị đống, thần sắc hắn thủy chung bình tĩnh, cảm thụ được trong nội tâm nổi lên hàn ý, giống như có điều ngộ ra, cái này là ý cảnh. Mạnh Hạo thở sâu, bỗng nhiên hai mắt chợt lộ ra tinh mang, chỉ hương, nếu như ngươi lại không xuất thủ, yêu tiên cổ giới, chỉ có ngươi một người độc đi. Mạnh Hạo thanh âm truyền ra lúc, cái kia hơi mờ thân ảnh hai mắt chợt hiện bỗng nhúc nhích, tay phải không có dừng lại, chỉ một cái lúc giữa, lập tức Mạnh Hạo toàn thân hàn khí kinh người, lòng của hắn đang từ từ không hề nhảy lên, tâm tình của hắn cũng chậm chậm hóa thành lạnh như băng, không có thần thông, không có thuật pháp, chẳng qua là chỉ một cái, nhìn như phong khinh vân đạm, nhưng lại cải biến bốn phía thiên địa, ảnh hưởng tới thế gian quy tắc, khiến cho Mạnh Hạo nơi đây, toàn thân như bị trói buộc, không cách nào bay lên chút nào phản kháng, tu vi của hắn, như là không có tác dụng, khó có thể ngăn cản cái này ý cảnh chi lực xâm nhập, duy nhất có thể ngăn cản đấy, là một lần cuối cùng kỳ nam miễn sinh tử, là Mạnh Hạo thể nội bên trong còn lại, cuối cùng nhất đạo đạp ca kiếm khí, nhưng Mạnh Hạo sẽ không dễ dàng vận dụng, mặc dù là giờ phút này đối mặt Trảm Linh, có thể cũng không có đến phải dùng chỗ sát thủ đồng trình độ, bởi vì, còn có chỉ hương, hắn không nóng nảy, bởi vì tại yêu tiên cổ giới không có tiến vào trước, sinh tử của hắn, có nhân so với hắn còn muốn để trong lòng, huống hồ, coi như là Mạnh Hạo nơi đây phán đoán sai lầm, hắn cũng đã sớm an bài thủ đoạn, kỳ nam chi ý, ở trong đầu hắn, tùy thời có thể thức tỉnh, đây cũng là Mạnh Hạo có can đảm thông dong rời đi, ở chỗ này chờ đợi nguyên nhân, Mạnh Hạo hai mắt, chậm rãi hóa thành màu lam, ở nơi này một cái chớp mắt, bỗng nhiên đấy, một tiếng tràn đầy không cam lòng kiều hừ, tại bầu trời này bên trên bỗng nhiên truyền ra, cùng lúc đó, một đóa màu trắng hoa sen, bỗng nhiên xuất hiện ở Mạnh Hạo trước người, hoa này nháy mắt nở rộ lúc, hơi mờ thân ảnh bỗng nhiên biến sắc, cùng lúc đó, từng trận ken két thanh âm quanh quẩn, Mạnh Hạo bốn phía hư vô, tại đây một cái chớp mắt, trực tiếp xuất hiện vỡ vụn, quanh một tiếng, hóa thành vô số mảnh vỡ, chợt tan vỡ ra. Có thể hết lần này tới lần khác quỷ dị là, cái này tan vỡ hư vô, lại cũng là hư giả đấy, cũng không phải là chân thật thiên địa, nó tan vỡ, như cùng là trùng điệp chi ảnh, vỡ vụn lúc, mảnh vỡ tại bốn phía dần dần biến mất, Mạnh Hạo thở sâu, thân thể khôi phục như thường, nhưng trong lòng hàn, nhưng vẫn là lưu lại một ít, lộ ra nhưng là chỉ hương không cam lòng ở bên trong, không muốn tương trợ xua tán, Mạnh Hạo sẽ không để ý, mỉm cười, ngẩng đầu lúc, hai mắt khôi phục như thường. Toàn bộ người tại khôi phục lại nháy mắt, thân thể của hắn bỗng nhiên rút lui, đảo mắt hóa thành nhất đạo khói xanh, Hắc Nguyệt ở bên trong, thuấn di bỏ chạy, hơi mờ thân ảnh nhíu mày, cất bước đang muốn đuổi theo, nhưng tiếp theo trong nháy mắt, hắn liền ngừng lại, bởi vì tại tiền phương của hắn, giờ phút này hư vô trong đi ra một cái sắc mặt âm trầm nữ tử, cô gái này tướng mạo tuyệt mỹ, màu xanh nhạt váy dài, ống tay áo bên trên thêu lên màu lam nhạt mẫu đơn, tơ bạc tuyến vẽ ra rồi vài miếng tường vân. Vạt áo mật ma ma một loạt màu lam hải thủy vân đồ, trước ngực là rộng mảnh màu vàng nhạt gấm vóc khỏa ngực, thân thể nhẹ nhàng chuyển động váy dài tản ra, giơ tay nhấc chân như gió Phật dương liễu giống như dáng vẻ thước tha mềm mại, đủ để cho hết thảy khác phái nhìn tim đập thình thịch, như si mê như say sưa, vô cùng mịn màng da thịt, tinh xảo đã đến tuyệt luân ngũ quan, giống như thiên địa hết thảy xinh đẹp sự vật, ở trước mặt nàng, đều muốn xấu hổ uế, dường như nàng tại địa phương nhất định là duy nhất ánh mắt ngưng tụ chi nhân, nhưng hết lần này tới lần khác giờ phút này, nàng nghiến răng nghiến lợi, giống như có chút phẫn nộ. Đang như ngũ hàm sát ý sắc mặt như nõn nà, không có kiều mị không có xương, đã có mặt lạnh thăng uy ba phần, đi tới lúc, nàng bốn phía có đầy trời cánh hoa phiêu khởi, đập vào tuyền mà, tại bốn phía phấp phới, rơi vào đầu vai của nàng, theo nàng tiêu sái, cánh hoa tại nàng bốn phía xoay tròn, khinh vũ phi dương giống như, như thơ như vẽ. Nàng, đúng là chỉ hương, lúc trước ngũ độc đại bộ bị diệt về sau, nàng xem giống như rời đi, nhưng trên thực tế thủy chung đều xa xa đi theo Mạnh Hạo bộ lạc, nàng cũng không nguyện lại để cho Mạnh Hạo tại trên nửa đường chết non, nói như vậy, nàng đi yêu tiên cổ giới nắm chắc, tự ít đi rồi rất nhiều, cho đến nhìn xem Mạnh Hạo tiễn đưa ô thần bộ đã đến Mặt Thổ, cho đến phát giác được Mặt Thổ đuổi tới một vị Trảm Linh tu sĩ phân thần, chỉ Hương minh bạch, chính mình không thể không xuất thủ, cho dù không tình nguyện, có thể Mạnh Hạo điểm ra tên của nàng, tình thế bắt buộc, nàng chỉ có thể lựa chọn đứng ra, nội tâm đối với Mạnh Hạo nghiến răng nghiến lợi, có thể lại không có cách nào. Các hạ là ai? Hơi mờ thân ảnh, hai mắt có chút co rụt lại, chậm rãi mở miệng, đây là hắn lần thứ hai, chính thức mở miệng nói chuyện, thanh âm tang thương, giống như rất là già nua, ta là ngươi bà cô. Chỉ Hương lạnh nói mở miệng, thanh âm như chim sơn ca giống như êm tai. Nhưng ngôn từ, lại triệt để thay đổi điệu, hơi mờ thân ảnh hai mắt hàng mang lóe lên, bước tiếp lúc giữa tay phải nâng lên, xa xa chỉ điểm một chút đi, ngươi chính là một cái phân thần, trông thấy bà cô, còn không mau cút đi. Chỉ Hương tức giận mở miệng, cho dù là mắng chửi người, cũng như trước làm cho người ta một loại khác thường cảm giác, giống như làm cho người ta sinh giỏi nóng nảy, ngược lại sẽ vui vẻ tiếp nhận. Lời nói lúc giữa, nàng tay phải nâng lên tay áo hất lên, lập tức thân thể bên ngoài cánh hoa, ngay ngắn hướng bay múa, thẳng đến hơi mờ thân ảnh mà đi. Xa xa, Mạnh Hạo thân ảnh hóa thành khói xanh, gào thét lúc giữa đã nghe được sau lưng truyền đến nổ vang nổ mạnh, còn có đến từ Chỉ Hương thanh âm, tại Mạnh Hạo bên tai, nghiến răng nghiến lợi quanh quẩn. Bà cô thật vất vả tích lũy một ít tiên lực, thì cứ như vậy lãng phí, Mạnh Hạo. Yêu tiên cổ giới mở ra ngày, nếu như ngươi không phó ước, không giúp ta, bà cô nhất định giết ngươi. Mạnh Hạo thần sắc như thường, dường như không có nghe được, tốc độ nhanh hơn, một cái trong huyết chợt hiện, nháy mắt đi xa, hắn mặc kệ Chỉ Hương như thế nào làm, cho dù là Mặt Thổ lại xuất hiện Trảm Linh lão tổ, có thể Chỉ Hương dù là trả giá đại giới, cũng muốn ngăn cản. Vì chính mình nơi đây tranh thủ đào tẩu thời gian, một khi chạy ra phía nam, hạo kiếp ở bên trong, mênh mông biển lớn bên trong, muốn tìm được Mạnh Hạo, như là kiếm châm, mà lại Trảm Linh lão tổ nếu dám một mình ra ngoài, Mặt Thổ nội bộ phân tranh, cũng sẽ trở thành bọn hắn chần chờ chỗ. Mạnh Hạo muốn vô cùng triệt để, gào thét lúc giữa, triển khai tốc độ cao nhất, thẳng đến chân trời, thời gian chậm rãi trôi qua, Mạnh Hạo không biết Chỉ Hương như thế nào chặn đường rồi đối phương. Nhưng dưới mắt đã qua đi một tháng, Mạnh Hạo nơi đây không có gặp được chút nào ngăn trở, mà lại tại toàn lực của hắn bay nhanh xuống, toàn bộ phía nam đại địa, đã đi đến rồi non nữa. Trong thiên địa, mưa tử sắc thêm nữa, cho dù mặt đất còn nhìn không tới hải, có thể nước biển mùi tanh đã tràn ngập ra, cái này mưa tử sắc ăn mòn hết thảy, trên mặt đất nhìn không tới bất kỳ thực vật nào, sinh cơ diệt sạch, linh khí sớm đã héo rũ, không thấy nửa điểm, khi thì đấy, còn có thể chứng kiến một ít cướp đoạt bộ lạc tộc nhân xuất hiện ở đại địa. Ngày hôm sau lúc Mạnh Hạo thấy được Đoạn Nam Quan, tại thân ảnh của hắn tại Đoạn Nam Quan bên trên dừng lại một chút, nhìn qua cửa này, khẽ thở dài một tiếng, lúc này đây dừng lại rất ngắn ngủi, ở đây lưu lại tu sĩ cũng đều không có đối với sự xuất hiện của hắn có chút phát hiện. Mạnh Hạo thân thể nhoáng một cái, hướng về phương bắc cấp tốc mà đi. Tu vi của hắn tại một tháng này không ngừng mà suy yếu, ngũ sắc thiên, dần dần giảm bớt, không còn là nguyên anh trung kỳ đỉnh phong, té rồi nguyên anh sơ kỳ. Mạnh Hạo âm thầm tính toán, sợ là dùng không được bao lâu, sẽ gặp ngũ hành phân tán, đã đến lúc kia, còn tu vi, sẽ trở lại hoàng mỹ kim đan đại viên mãn trình độ. Kế tiếp, nếu có thể cảm ngộ rồi tử vũ chi hải, cùng huyết đồ đằng dung hợp, hóa thành bản thân thủy đồ đằng, Mạnh Hạo đem tiến hành chính mình đấy. Ngũ sắc nguyên anh chi lộ, lúc kia, mới thật sự là cuộc khởi. Mạnh Hạo thở sâu, cúi đầu bay nhanh, nhoáng một cái 3 tháng trôi qua, tu vi của hắn về tới Hoàng Mỹ Kim Đan đại viên mãn lúc, hắn đã đi ra Tây Mạc phía nam, bước vào đã đến khu vực trung tâm lúc, hắn thấy được cả vùng đất, tràn đầy đấy, vô biên vô hạn đấy, tử sắc đại hải, chương 518, trầm mình trong tử hải. Bầu trời lờ mờ, mửa tử sắc như trúc, toàn bộ thế giới, tại thời khắc này, tại Mạnh Hạo trong mắt, chỉ có một mảnh đại dương mênh mông rộng lớn, vô biên vô hạn, sóng biển nhấp nhô, theo gió thổi phát động, khiến cho tóc Mạnh Hạo dài phiêu khởi, quần áo bay phấp phới, hắn đứng ở trên không, ngóng nhìn biển rộng, trầm mặc không nói, tự hồ toàn bộ thế giới, tất cả sinh mệnh đều đã chôn cất đi, chỉ còn lại có tự mình một người cô độc, tại Mạnh Hạo đáy lòng hiển hiện, theo hắn hất đầu, dần dần tiêu tán, trong trầm mặc, Mạnh Hạo tiếp tục đi về phía trước, tốc độ cực nhanh, anh Vũ ở bên cạnh hắn đi theo, khi thì cuồng vọng thét lên vài tiếng. Lạp lạp á, ta là Hải Âu. Anh Vũ lao xuống, một cái lặn xuống nước nhập vào trong nước biển, lại ở phía xa thoáng cái nhảy lên, rất là vui vẻ bộ dạng. Thiên hải vô biên, đại dương mênh mông chi hải, Mạnh Hạo một đường phi hành, mấy tháng sau, hắn đã đến nơi từng là Tây Mạc trung tâm chỗ sâu. Ở chỗ này, hắn thấy được một ít trong trí nhớ núi cao, nay lộ ra đỉnh núi trở thành hòn đảo, nhìn không tới bất luận cái gì tu sĩ, nhìn không tới bất luận cái gì dị yêu, có, chẳng qua là ngẫu nhiên có trên mặt biển, trôi nổi thối rữa thi thể, một mảnh tĩnh mịch. Lại qua 7 ngày, tại Mạnh Hạo phía trước, xuất hiện một hòn đảo đỉnh núi lớn hơn, Mạnh Hạo thân ảnh tại giữa không trung dừng lại, cúi đầu nhìn kỹ nửa ngày, nhận ra nơi này là Tây Mạc trung tâm cao nhất một chỗ. Năm đó Ô Thần Bộ từng đi ngang qua nơi đây, nhưng bây giờ núi này đã không còn, đã chìm sâu trong biển rộng, lộ ra đỉnh núi không đến 20 trượng, liền lựa chọn nơi đây a. Mạnh Hạo không có tiếp tục đi về hướng bắc, càng chạy hướng bắc, đỉnh núi nhô lên thành đảo lại càng ít, biển càng sâu, thậm chí hôm nay mặt biển, cách mấy năm trước chính là không trung, hạ thân xuống này đảo từng là núi, tại ở trên khoanh chân ngồi xuống, Mạnh Hạo thở sâu, nhìn bốn phía hải dương bàn nơi đây với hắn mà nói, là tốt nhất bế quan chỗ, rất là an toàn, bởi vì này mảnh diệt sạch hết thảy mưa tử sắc, đối với Tây Mạc tu sĩ mà nói, là hạo kiếp, nhưng đối với Mạnh Hạo mà nói, tức là không ngại, thậm chí một khi hắn cảm ngộ mưa tử sắc đồ đằng, nơi đây như là hắn nhà mình chi hải. Hồi lâu, Mạnh Hạo hai mắt nhắm nghiền, trên người hắn ngũ sắc quang hôm nay sớm đã tiêu tán, tu vi cũng một lần nữa biến thành kim đan đại viên mãn, ngũ hành đồ đằng, tại trên người hắn lập lòe đồ đằng ánh sáng, Mạnh Hạo đã bắt đầu ngồi xuống, anh vũ bay múa, khi thì đi xa, khi thì trở về, dường như vô luận ở địa phương nào, nó cũng có thể rất khoái nhạc tìm được làm cho mình cảm thấy thú vị hoạt động cùng vận động, so với như lúc này, nó ngay tại bắt chước chim biển, khi thì hét lên một tiếng, đùa chết đi được, bị đống cũng không chịu cô đơn, phịch một tiếng biến thành chính thức chim biển, rất là kiêu ngạo trợn nhìn anh Vũ liếc. Vì vậy, hai cái này kẻ dở hơi, lập tức bắt đầu đối lập, thời gian chậm rãi trôi qua, mấy ngày về sau, Mạnh Hạo mở mắt ra, tu vi của hắn đã bảo trì tại sung mãn trình độ, hai mắt đóng mở lúc giữa, có tinh mang tại trong con mắt chợt lóe lên, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua ngón trỏ phải bên trên huyết đồ đằng, dần dần thần sắc đã có quyết đoán cùng cố chấp, cuối cùng đồ đằng máu, đại biểu sinh cơ, đối kháng hết thảy tử vong, là thủy đồ đằng sản sinh một mặt biểu lộ, mưa tử sắc, đại biểu tử vong, diệt sạch hết thảy sinh cơ, là thủy đồ đằng diệt chết một mặt biểu lộ, sống hay chết, hai cái đối lập, có thể lại lẫn nhau tuần hoàn, không sinh, sao có thể có tử, mà không có tử, thì như thế nào phụ trợ sinh ra, sống hay chết dung hợp, máu cùng mưa tử sắc giao hòa, lại thành tựu ta Mạnh Hạo, đại viên mãn thủy đồ đằng, Mạnh Hạo thì thào, trong mắt hào quang lóng lánh, giờ phút này là đêm tối, mưa vẫn thế, nhưng tại mưa bên trong Mạnh Hạo, cặp mắt của hắn lộ ra hào quang, như là lôi điện, muốn hiểu ra đại biểu tử vong tử vũ đồ đằng, không thể ngồi chỗ này nhìn biển mà có thể hiểu ra, ta cần chính thức dung nhập tử hải bên trong, tự mình cảm thụ một chút, cái gì là tử vong, chỉ có như vậy, chỉ có ta cùng với tử hải tuy hai mà một, ý đã đến nhất trí, như vậy ta mới có thể hiểu ra, nắm giữ thuộc về nó chi lực, lạc ấn thành thuộc về của ta đồ đằng. Mạnh Hạo nghĩ tới đây, lại không chần chờ chút nào, hắn tính cách chính là như thế, một khi quyết định, liền không dễ dàng cải biến, nhất là bước chân vào con đường tu hành, đường này không quay đầu lại, cần không ngừng đi về phía trước đi, một khi trì trệ không tiến, một khi do dự, khoảng cách như vậy vẫn lạc, cũng đã không xa, ánh mắt chớp động lúc giữa, Mạnh Hạo đứng lên, ngẩng đầu nhìn hướng xa xa đang tại lẫn nhau tỉ thí anh Vũ cùng bì đống. Sau đó cúi đầu tiến về phía trước một bước bước đi, cả người trực tiếp ngã vào tử hải, thân thể vừa mới đụng chạm cái này màu tím nước biển, lập tức mãnh liệt tử vong khí tức, nháy mắt từ bốn phía hiện lên mà đến, đem Mạnh Hạo tràn ngập, Mạnh Hạo thân thể chấn động, dần dần khoanh chân, theo thân thể không ngừng trầm xuống, tại ước chừng trầm xuống hơn 10 trượng về sau, Mạnh Hạo hai mắt chợt mở ra, thân thể cũng tùy theo ngừng lại không trầm xuống nữa, nơi này là giờ phút này Mạnh Hạo có thể thừa nhận cực hạn. Càng hướng phía dưới trầm xuống, tử vong chi ý lại càng là mãnh liệt. Đối với cái mảnh này biển rộng nói, Mạnh Hạo chính là sinh cơ, là cùng chúng triệt để đối lập tồn tại. Mạnh Hạo không có khả năng đi đối kháng toàn bộ tử hải, thậm chí trầm xuống cái này hơn 10 trượng. Việc này nếu là bị ngoại nhân biết rõ đấy, đều sẽ cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng cái mảnh này tử hải, như là tu sĩ cấm khu, đừng nói là hơn 10 trượng, coi như là một lượng trượng, đều có thể tại thời gian cực ngắn bên trong dập tắt hết thảy sinh mệnh chi hỏa, mà ở cái này hơn 10 trượng vị trí, bình thường tu sĩ chỉ cần 10 hơi thở thời gian, lập tức sinh cơ sẽ biến mất, tử khí tràn ngập, bị dập tắt hết thảy sinh tồn tư cách, mà như lời Mạnh Hạo, từ khoanh chân bắt đầu, giờ phút này sớm đã tại đây hơn 10 trượng vị trí, vượt qua 10 hơi thở, đây hết thảy, cùng hắn hoàng mỹ cảnh giới có thật lớn liên quan, bởi vì cái này hoàng mỹ cảnh giới, không hấp thu thiên địa lực lượng, tự thành một cái tuần hoàn, cũng liền khiến cho Mạnh Hạo nơi đây, tại sinh tồn nắm chắc, muốn xa xa vượt qua những người khác, nhưng dù coi là như thế, 20 hơi thở về sau, Mạnh Hạo thân thể vẫn run run thoáng một phát, tử vong chi ý, tại chung quanh hắn không ngừng ngưng tụ, càng ngày càng nhiều, theo sống hay chết va chạm, trực tiếp hóa thành diệt tuyệt, muốn đem kia triệt để giết chết, mai táng ở chỗ này, như là nước đá để vào một cái đỏ thẫm bàn ủi, trong nháy mắt không hợp nhau, băng cùng viêm đối lập, hình thành lực lượng, không phải nước đá bốc hơi, chính là bàn ủi tắt, cái này, chính là diệt tuyệt, 30 hơi thở về sau, tại diệt tuyệt chi lực mãnh liệt đến cực hạn, Mạnh Hạo chợt mở mắt, thân thể nháy mắt lao ra, đảo mắt liền phá tan mặt biển, thân thể trực tiếp bay ra rơi vào hòn đảo đỉnh núi bên trên, cả người sắc mặt tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi, trên người hắn tử vong khí tức cùng sinh cơ va chạm, hóa thành diệt tuyệt, khiến cho Mạnh Hạo khó có thể thừa nhận, nhưng cặp mắt của hắn lại lộ ra sáng ngời chi mang, ta hiểu được Tử Hải Hạo Kiếp, bản thân là không có diệt tuyệt chi lực, nhưng bởi bổn ý là chết, cho nên tại đụng chạm sinh cơ mới có thể bộc phát ra diệt tuyệt, cái này diệt tuyệt, không phải tử hải bản thân tạo thành mà là sinh cơ cùng một chỗ bạo phát ra, sống hay chết đối lập, sau khi va chạm, hình thành diệt tuyệt chi lực. Đây mới là thủy đồ đằng đại viên mãn về sau, có khả năng biểu hiện ra chính thức lực lượng, cái này diệt tuyệt, cần đồng thời có sinh tử, mới có thể làm được, ta hiện tại có huyết đồ đằng sinh, cần cảm ngộ là tử hải chết, mà không phải diệt tuyệt. Thật muốn cảm ngộ cần trước hết để cho cái này diệt tuyệt mất đi hiệu lực, chỉ có như vậy mới có thể cảm ngộ đến chết ý. Mạnh Hạo thở sâu, khoanh chân ngồi xuống, dùng 3 ngày, cái này mới khôi phục lại, mở hai mắt ra lúc, hắn trong mắt càng phát ra sáng ngời, trầm mặc suy tư một lát, lần nữa cất bước bước vào trong nước biển, tại lúc trước chỗ hơn 10 trượng vị trí, lại một lần khoanh chân, cảm thụ trong nước biển diệt tuyệt, thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt đi qua một năm nay, Mạnh Hạo không nhìn thấy bất luận cái gì tu sĩ cùng sinh mệnh, dường như trong thiên địa, cũng chỉ có một mình hắn, lại để cho diệt tuyệt mất đi hiệu lực cũng không phải dễ dàng, dù là Mạnh Hạo có hoàng mỹ cảnh giới chèo chống thế nhưng cực kỳ khó khăn, mà lại hắn không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không vận dụng huyết đồ đằng, bằng không mà nói, tại đây tử hải bên trong, sống hay chết ở giữa bành trướng cùng đối lập, sẽ để cho diệt tuyệt chi lực tại trong tích tắc, đạt tới một loại đủ để đem Mạnh Hạo thuấn sát trình độ kinh khủng. Không thể dùng sinh đi cảm ngộ tử, muốn chính thức hiểu ra tử, cần chết một lần. Mạnh Hạo khoanh chân tại tử hải hơn 30 trượng chỗ, giữ vững được 170 hơi thở thời gian về sau, cấp tốc lao ra, một năm thời gian, tiến bộ của hắn không ít, nhưng khoảng cách cảm ngộ mưa tử sắc, còn kém rất nhiều, nhưng cho dù chết, cũng không phải mù quáng chính thức vẫn lạc, mà là muốn dần dần tiến dần, trước đem bản thân sinh cơ tại đây diệt tuyệt chi ý hạ xuống, chậm rãi giảm bớt. Cho đến nghịch chuyển cải biến, dùng tử khí còn sống, lại không bị tử hải diệt tuyệt, mà không có cái này diệt tuyệt chi ý, mới có thể đi cảm thụ tử hải tử vong khí tức. Mạnh Hạo lần nữa hiểu ra, nghỉ ngơi mấy ngày về sau, lại bước vào tử hải ở bên trong, khoanh chân cảm ngộ, thời gian lần nữa trôi qua, một năm, hai năm, ba năm, 10 năm sau, Mạnh Hạo khoanh chân ngồi ở tử hải hơn 200 trượng sâu khu vực, nhắm mắt, thân thể không nhúc nhích, như là tử vong. Chung quanh hắn tử vong chi ý vờn quanh, có khi bộc phát ra diệt tuyệt, nhưng lại không rõ ràng, so với 10 năm trước, yếu nhược rất nhiều, cho đến một tháng sau, Mạnh Hạo hai mắt bỗng nhiên mở ra, chung quanh hắn diệt tuyệt, lúc này mới chợt mạnh lên, nhưng không đợi bộc phát, Mạnh Hạo đã gào thét lên, lập tức hướng ra mặt biển, còn chưa đủ, lúc nào, ta có thể ngồi bình thường dưới đáy biển, mới là cảm ngộ tử hải tiểu thành. Mạnh Hạo thì thào, 10 năm thời gian, tu vi của hắn không có quá nhiều biến hóa, có thể cả người hắn khí tức, nhưng là đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn giờ phút này, thân thể càng thêm thon dài, thư sinh khí chất bên trong, thêm một chút yêu dị, thiếu đi một tia nho ý, đó là sinh cơ giảm bớt, tử khí gia tăng tạo thành, làn da óng ánh sáng long lanh, bộ dạng tuấn mỹ hơn, gần như tại yêu. 10 năm, mưa tử sắc vẫn rơi, nhưng hết lần này tới lần khác nước biển chiều sâu lại không có gia tăng bao nhiêu. Đỉnh núi trở thành hòn đảo vẫn còn. Mà hôm nay Tây Mạc vùng phía Nam, cũng sớm trở thành đại dương mênh mông, Này biển bao trùm toàn bộ Tây Mạc đại địa, tất cả chưa kịp tiến vào mặt thổ bộ lạc cùng tu sĩ đã trở thành hài cốt, tán thân tại tử hải bên trong, hóa thành một loại cùng loại với khư kiều giới kiều nô tồn tại, như u hồn, khi thì xuất hiện tại tử hải bên trên, thường thường nhất tộc phiêu hốt mà qua, mang đi hết thảy sinh cơ, phản phất là tử hải sứ giả. 10 năm này, Mạnh Hạo gặp mấy lần như vậy u hồn, mà giờ khắc này, tại hắn lao ra tử hải lúc, ở phía xa có một đám mấy trăm u hồn, đang mờ mịt tại trên mặt biển chạy, tại Mạnh Hạo lao ra nháy mắt, những này u hồn thân ảnh nhất tề ngừng lại, toàn bộ nhìn hắn, chương 519, trên biển không ngày tháng. U hồn nhìn về phía Mạnh Hạo cũng nhìn về phía u hồn, song phương ánh mắt nhìn nhau, những cái kia u hồn nguyên một đám thần sắc lộ ra chần chờ, dường như tại mê hoặc. Mạnh Hạo thần sắc như thường, nhưng ánh mắt cũng tại những thứ này u hồn bên trên, cẩn thận quan sát phản ứng của bọn hắn, cho đến đi qua một lát, bỗng nhiên, những thứ này u hồn nguyên một đám lập tức lộ ra ngập trời tử khí, thân ảnh lắc lư, thẳng đến Mạnh Hạo mà tới. Mạnh Hạo nhíu mày, thầm than một tiếng, ở kia chút ít u hồn tiến đến lập tức, tay phải hắn nâng lên chỉ về phía trước, này chỉ một cái, lập tức huyết sắc ngập trời, vô tận huyết quang nháy mắt xuất hiện, tại huyết quang bên trong, mang theo nồng đậm đến cực điểm sinh cơ, cái mảnh này sinh cơ gào thét mà đi, trong chớp mắt liền cùng những thứ này u hồn đụng chạm, tại lẫn nhau đụng chạm một chớp mắt, một cổ diệt tuyệt chi ý, bỗng nhiên bộc phát, ý này kinh thiên động địa, hóa thành lôi đình oanh oanh mà qua, tất cả u hồn, toàn bộ thân thể tan vỡ, phá thành mảnh nhỏ, hình thần câu diệt, đây là diệt tuyệt chi ý, do sinh chi ý, đụng chạm tử vong khí tức về sau, chuyển hóa ra diệt tuyệt. 10 năm trước, Mạnh Hạo làm không được điểm này, nhưng hôm nay, theo 10 năm cảm ngộ, hắn cho dù không cách nào nghịch chuyển bản thân triệt để hóa thành tử khí, nhưng loại này dùng sinh chuyển diệt tuyệt phương pháp, đã có điều ngộ ra, những thứ này tử hải hóa thành u hồn, đều có thể phát hiện trong cơ thể ta sinh cơ, lại càng không cần phải nói cái mảnh này đại dương mênh mông tử hải rồi. Mạnh Hạo lắc đầu, bất quá 10 năm này, theo hắn không ngừng cảm ngộ, từ vừa mới bắt đầu gặp được những cái kia u hồn bị lập tức phát hiện, cho đến hôm nay, những thứ này u hồn sẽ bị mê hoặc một lát, cũng đủ để nói rõ Mạnh Hạo tiến bộ, loại này hiện ra, cũng có thể nói rõ, ta lựa chọn con đường, hôm nay xem ra, là chính xác. Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, anh Vũ cùng bị đống không biết đi nơi nào, 10 năm này, chúng triệt để vung vui mừng bình thường, rất là nhảy nhót, thường xuyên hơn nửa năm nhìn không tới bóng dáng, bất quá nghĩ đến bị đống cùng anh Vũ xấu xa. Mạnh Hạo không lo lắng an nguy của bọn nó, huống hồ cái này bốn phía không có mang cộng lông gia hỏa, nghĩ đến anh Vũ cùng bị đống, coi như là nói dối, cũng sẽ không có quá lớn với tư cách. Mạnh Hạo nghĩ tới đây, nghỉ ngơi mấy ngày, lần nữa chìm vào tử hải bên trong, có thể chuyên tâm tại tu hành. Mạnh Hạo cũng không hiểu biết, đối với anh Vũ cùng bị đống, lúc này đây hắn tính sai, cái này bốn phía đít đít xác xác là không có mang cộng lông tồn tại, nhưng mặt thổ có a. Anh Vũ cùng bị đống, từ lúc mấy năm trước nhìn chán bốn phía đại dương mênh mông, vì vậy lặng lẽ ly khai, bay về phía mặt thổ. Chúng tiến vào mặt thổ về sau, lập tức nhấc lên một cuộc phong bạo, này phong bạo quét ngang yêu đàn, thành tựu một đoạn lại một đoạn truyền thuyết, thời gian nhoáng một cái, lại là 10 năm. Mạnh Hạo cảm ngộ tử vũ, đã trọn chân 20 năm thời gian, hắn hôm nay, đã có thể trầm xuống đáy biển nghìn trượng tả hữu, khoanh chân ngồi xuống thời gian, chân có mấy tháng lâu. Trên người hắn sinh cơ yếu ớt đã đến cực hạn, nếu là đổi những người khác, không có sinh cơ, cũng chưa có sinh mệnh, nhưng Mạnh Hạo nơi đây lại không giống, sinh cơ cho dù yếu ớt, nhưng cái kia nồng đậm tử khí lại khiến cho hắn dường như hóa thành một loại khác sinh mệnh, loại này sinh mệnh, là cùng loại những cái kia u hồn tồn tại, nhưng lại có huyết nhục, có hồn phách. 10 năm này, Mạnh Hạo tại đáy biển sở dĩ có thể kiên trì càng lâu thời gian, là bởi theo hắn sinh cơ ảm đạm, trong nước biển diệt tuyệt chi ý đã giảm rất nhiều, như đối với hắn nơi đây, bài xích chi ý rõ ràng suy yếu, cho đến lại qua 10 năm, Mạnh Hạo cảm ngộ mưa tử sắc đồ đằng, trọn vẹn nửa giáp tuế nguyệt về sau, hắn rút cuộc có thể tại trầm mình xuống biển, trực tiếp chìm vào tận đáy tử hải, đạp chân tại nơi từng là Tây Mạc đại địa, tại đáy biển, theo Mạnh Hạo cảm nhận được bốn phía bát phương, tồn tại không cách nào hình dung tử vong khí tức, những thứ này khí tức nồng đậm, khiến cho tại đây trong nước biển, cũng có từng sợi u hồn tùy lúc xuất hiện, bất quá những thứ này u hồn, nhìn đến Mạnh Hạo lúc, không nhìn thẳng, từ bên cạnh hắn xuyên thẳng mà qua. Mạnh Hạo trong cơ thể sinh cơ, đã bị áp chế đến cực hạn, chỉ còn lại có một tia, cái này một tia treo mạng của hắn, toàn thân hắn trong ngoài, sớm được tử khí tràn ngập, khiến cho huyết nhục trở thành xám trắng, dường như thi thể màu sắc. Hắn khoanh chân ngồi ở đáy biển, ngồi tại nơi từng là Tây Mạc đại địa, cái này một tòa, chính là một năm rồi lại một năm, muốn hiểu ra tử vũ, liền muốn trở thành tử vũ, chỉ có như vậy, mới có thể cảm ngộ, 30 năm nếm thử, rốt cuộc khiến cho Mạnh Hạo, miễn cưỡng thành công làm được điểm này, cái kia một tia sinh cơ, bảo trì tính mạng của hắn chi hỏa, cho dù là bị vô cùng tử khí tràn ngập, cũng sẽ không dập tắt, khiến cho bốn phía diệt sạch chi ý, yếu ớt đã đến cực hạn, khiến cho Mạnh Hạo, rốt cuộc có thể, đi cảm thụ cái này tử vũ bên trong tử vong. Hắn bất động, khoanh chân mà ngồi, không rời tử hải, cho đến lại qua 10 năm, Mạnh Hạo vì hiểu ra thủy đồ đằng, đã bế quan trọn vẹn 40 năm thời gian, 40 năm, đối với phàm nhân mà nói, là nửa đời tuế nguyệt, nhưng đối với tu sĩ mà nói, 40 năm, bảo ngắn cũng không ngắn, nói dài, tuyệt đối không dài, 40 năm, Tây Mạc đại địa mưa không còn là như trút nước, mà là xuất hiện giảm bớt dấu hiệu, này mưa dù sao không có khả năng thoáng một phát vạn năm. Tại Tây Mạc đại địa ghi chép, này mưa tối đa, không quá trăm năm, nhưng cho dù là trăm năm sau không mưa, linh khí cũng sẽ không khôi phục, tử hải trở thành cấm khu, cho dù là tại không trung tu sĩ có thể phi hành, nhưng nước biển, không thể bước vào nửa bước, nhất là những cái kia chưa kịp bước vào mặt thổ Tây Mạc tu sĩ, bọn họ đại lượng tử vong, khiến cho tử hải bên trên u hồn, số lượng rất nhiều, gào thét mà qua, một khi gặp được kẻ sống, oán khí ngập trời, bổ nhào về phía trước mà lên. Diệt sạch sinh cơ, nhưng tuy nói như thế, có những thứ này u hồn, tại ở phương diện khác mà nói, cũng là tu sĩ một loại cần thiết chi vật, bởi vì chúng là tử khí biến thành, cho nên một khi bắt được phong ấn, có một chút cường đại u hồn, có thể hóa thành tử khí tinh thạch, loại này tinh thạch, có thể phụ trợ tu hành, kích thích thân thể tiềm lực, cùng lúc đó, 40 năm thời gian, mặt thổ cũng xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất, duy nhất không biến đổi, chính là thiên đình liên minh địa vị. Tại mặt thổ càng tỏ ra không thể rung chuyển, bất quá tại thiên đình liên minh bên ngoài, cũng dần dần xuất hiện 6 cổ không tầm thường thế lực, theo thứ tự là năm đó mấy cái có trảm linh lão tổ đại bộ, dần dần diễn biến mà ra, duy chỉ có thứ 6 cổ thế lực, đặc thù nhất, là duy nhất một cái không có trảm linh cường giả thế lực to lớn, tên của nó, gọi là Kim Ô Hắc Long tộc, này tộc, là năm đó Ô Thần Bộ cùng Hắc Long Bộ, dung hợp cùng một chỗ hình thành, dùng Kim Ô Bộ làm chủ. Hắc Long Bộ làm phụ, Kim Quang Giáo là nhân số, trở thành cường hãn tộc quần, mặc dù không có trảm linh lão tổ, nhưng 80 vạn yêu đàn tồn tại, khiến cho Kim Ô Hắc Long tộc, như trước không thể xem thường khủng bố thực lực, nhất là trận pháp, càng là tại đây 40 năm, khiến cho phần đông nhìn trộm chi nhân, không thể không dập tắt ý niệm trong đầu, còn có kinh thứ đàn điều tồn tại, dưới trảm linh, hết thảy xâm phạm chi địch, căn bản không cách nào bước vào, mà trảm linh xuất hiện, tức liền có thể chiến thắng, nhưng 80 vạn yêu đàn cuồng loạn, là bất kỳ một cái nào bộ tộc, đều không thể không lo lắng hậu quả. Kể từ đó, có cân bằng, mà cân bằng, là Kim Ô Hắc Long tộc, có thể sinh tồn cùng cường đại trụ cột, lại càng không cần phải nói, còn có đồ đằng thánh tổ phát triển, thiên phương thú thủ hộ, khiến cho Kim Ô Hắc Long tộc, đối với bất kỳ một cái nào bộ lạc mà nói, đều cực kỳ trọng thị, nhất là làm cho cả mặt thổ đều có chút kinh hãi. Là 80 vạn yêu đàn bên trong, dần dần xuất hiện một ít di yêu trưởng thành đến trình độ đồ đằng thánh tổ. Đại Mao, tại hơn 30 năm trước, trở thành 11 giai, hóa thành đồ đằng thánh tổ. Ngày đó, toàn bộ mặt thổ tất cả yêu đàn, đều nhận ra nồng đậm yêu khí, từ bốn phương tám hướng, cuồn cuộn thẳng đến Kim Ô tộc mà đi. Sau đó, cái kia hồng sắc ngạc ngư, còn có khổng lồ tích dịch, cũng lần lượt cách hơn 10 năm trở thành đồ đằng thánh tổ. Còn có Ô Nha, còn có Lục Văn. Đủ loại dị yêu, như nấm mọc sau mưa, như măng mọc, không ngừng lột xác đến 11 giai, trở thành đồ đằng. Chúng, thủ hộ Kim Ô Hắc Long tộc, khiến cho Kim Ô Hắc Long tộc, hoàn toàn xứng đáng, trở thành ngoài thiên đình liên minh ra, mặt thổ 6 thế lực lớn một trong. Càng tại mấy chục năm trước, anh Vũ cùng bị đống không biết dùng phương pháp gì, lại tránh được trảm linh thần thức, về tới mặt thổ. Tại đây mấy năm, làm loạn một phương, vô số dị yêu gặp nạn. Khiến cho hôm nay chỉ cần anh Vũ cùng bị đống vừa xuất hiện ngoài Kim Ô Hắc Long tộc, những bộ lạc khác yêu đàn, chỉ cần cảm nhận được khí tức, lập tức toàn bộ kêu rên, quay người bỏ chạy, cho dù là Ti Long như thế nào điều khiển, cũng không thể nào ngăn trở, rất nhanh, bên người yêu đàn sẽ tất cả trốn đi, chỉ để lại cô đơn đơn Ti Long, tại không trung lạnh run. Ti Long khắc tinh, xưng hô như thế, dần dần tại mặt thổ quật khởi. Cùng lúc đó, cái này 40 năm, Nam vực đại địa đối với mặt thổ nơi đây, cũng rất là cảnh giác, đến từ Nam vực từng cái tông môn đệ tử, thường xuyên tiến vào mặt thổ, cùng 6 thế lực lớn tiếp xúc, tối thiểu nhất biểu hiện ra, một mảnh bình thản, nhưng trên thực tế, song phương đều tại cảnh giác, trong đó cùng Kim Ô Hắc Long tộc tiếp xúc nhiều nhất, là Tử Vận Tông. Trong này nguyên nhân, dần dần cũng truyền ra, bị Tây Mạc tu sĩ biết được, 40 năm trước, mang theo ô thần bộ từ phía bắc một đường quật khởi, cùng nhau đi tới đồ đằng thánh tổ Mạnh Hạo, người này, từng là Tử Vận Tông đệ tử, là Nam vực đan đỉnh đại sư, thanh danh hiển hách, tin tức này vừa mới truyền ra, đưa tới không nhỏ oanh động, dù sao Mạnh Hạo ban đầu ở mặt môn bên ngoài ngũ hành quy nhất, rung động tất cả tận mắt nhìn thấy chi nhân, chỉ có điều theo thời gian trôi qua, chậm rãi có quan hệ Mạnh Hạo lời nói, dần dần trở thành trước kia, dù sao có 40 năm, Mạnh Hạo không có chút nào tin tức, duy nhất biết rõ đấy, là hắn tiến vào đã đến Tây Mạc ở chỗ sâu trong, mà ở cái nơi tràn ngập hảo kiếp trong tử hải rộng lớn, rất nhiều người cho rằng, Mạnh Hạo đã chết, về phần hắn vì sao không tiến vào mặt thổ, mà là đi tử hải, cũng chậm chậm bị người suy đoán, bởi vì đông thổ quý gia, Mạnh Hạo cùng quý gia thù hận, đã bị người biết. 40 năm Nam Thiên Đại Địa biến hóa không nhỏ, hôm nay cái này dần dần bị di vong Mạnh Hạo, giờ phút này đang tại tử hải đáy biển, cảm ngộ tử ý, làm cho đồng dạng tại đáy biển, cách Mạnh Hạo có xa chút khoảng cách, đã từng là Tây Mạc phía Bắc, ô thần bộ địa chỉ ban đầu khu vực, có một người mặc áo đen thanh niên, khoanh chân ngồi ở tử hải bên trong, khi thì mở ra hai mắt, lộ ra đỏ thẫm chi mang, nếu như nhìn kỹ, bộ dáng của hắn, thình lình cùng Mạnh Hạo, có như vậy vài phần chỗ tương tự. Bất quá lại âm hàn rất nhiều, hắn ăn mặc áo đen, mi tâm có một cái biên bức ấn ký, cả người khoanh chân mà ngồi, có thể thoạt nhìn lại phản phất là một cái hắc biên bức, đại thánh coi trời, có 7 linh hồn loạn nhập, biến ảo thái cổ 7 chân linh. Từ nay về sau vạn vạn năm, linh ý phi thăng, linh thể hóa thành 7 chuôi thí tiên kiếm, Mạnh Hạo, ngươi có tài đức gì, rõ ràng có tới 4 thanh, chân linh không hiện, chúng ta phận tàn linh, đoạt lại linh thể. Lại vừa trọng tổ chân linh chi lộ. Thanh niên mặc áo đen hai mắt lóe lên, mắt trái của hắn bên trong, không có con người, có, chẳng qua là một mảnh vòng xoáy, ở đằng kia vòng xoáy bên trong, có một cổ hài cốt, cái này hài cốt nửa người trên là người, nửa người dưới là thú, đúng là tại ô thần bộ trong thánh địa, Mạnh Hạo phát hiện cuối cùng một cây thí tiên kiếm, chỗ quỷ dị hài cốt, mà hôm nay, cái này hài cốt giống như trở thành cho thanh niên mặc áo đen lớn mạnh bản thân chất dinh dưỡng. Có lẽ cũng chính là bởi vì cắn nuốt này cốt, mới khiến cho hắn, từ hắc biên bức bộ dạng, lột xác thành hình người, chương 520, hàng tận không biết năm. 40 năm thời gian thoáng một cái đã qua, có người còn nhớ rõ Mạnh Hạo, có thế càng nhiều nửa người, có lẽ còn nhớ rõ lúc trước mặt môn bên ngoài, có một người, mang theo 80 vạn bầy yêu hình ảnh, nhưng đối với Mạnh Hạo bộ dạng, dĩ nhiên đã mơ hồ, theo tuế nguyệt trôi qua, tự hồ Mạnh Hạo đã bị di vong, trên thực tế, hắn cũng đúng là như thế, toàn bộ Tây Mạc tử hải, nhìn không tới thân ảnh của hắn, bởi vì tại nhiều năm trước, hắn cũng đã chìm vào đã đến tử hải đáy biển, tại từng đã là Tây Mạc thổ địa bên trên, khoanh chân ngồi xuống, cái này vừa làm, tự là nhiều năm, vẫn không nhúc nhích, không có hô hấp, không có có sinh mạng dấu hiệu, tại đây đen kịch đáy biển, một người bế quan ngồi xuống, bốn phía diệt sạch chi ý, đã càng ngày càng rất nhỏ, thậm chí nếu không cẩn thận đi cảm thụ, đều phát giác không đến tồn tại. Cùng lúc đó, Mạnh Hạo trong cơ thể không nhiều lắm sinh cơ, cũng đang dần dần địa giảm bớt, cho đến hóa thành một tia, duy trì tánh mạng không tắt. Cứ như vậy, lại đi qua 20 năm, theo Mạnh Hạo bắt đầu cảm ngộ tử hải, đã suốt 60 năm tuế nguyệt, thời gian trôi qua, khiến cho ngoại giới đối với hắn tại đây, càng là quên lãng quá nhiều, thậm chí Kim Ô Hắc Long bộ nội, đối với Mạnh Hạo, ra nhớ năm đó những người kia bên ngoài, người hiểu biết ít nhập bộ lạc cùng sinh ra tộc nhân, đại đô đem Mạnh Hạo câu chuyện, trở thành một cái khuyết đại truyền thuyết, nhất là Hắc Long bộ tộc nhân, càng là cùng Kim Ô bộ tầm đó, cũng chậm chậm xuất hiện một ít ma sát, bất quá tại Hứa Bạch cường lực áp chế xuống, lúc này mới manh mối giảm bớt, dù sao, cái này hai cái bộ lạc, cũng không phải là đồng nguyên, năm đó bức tại ngoại giới áp lực, Hắc Long bộ dùng Kim Ô làm chủ, liên cùng một chỗ, có thế dưới mắt giống như tứ hải xương bình, Hắc Long bộ giả tâm, cũng chậm chậm thức tỉnh, cho đến lại đi qua mấy năm, Tây Mạc tử hải ở chỗ sâu trong, một ngày này, khoanh chân ngồi ở chỗ kia. Vẫn không nhúc nhích Mạnh Hạo, bỗng nhiên mở hai mắt ra, hắn hai mắt vừa mới đóng mở lúc, có chút mờ mịt, thật lâu về sau, mới dần dần đã có yếu ớt thần thái, rất nhiều năm. Mạnh Hạo nhìn qua đen kịt đáy biển thế giới. Trong trầm mặc, nội tâm nhẹ giọng thì thào, có thế ta. Còn không có triệt để đem Tử Hải tự ý hiểu ra. Diệt sạch chi ý mặc dù hơi, có thế thủy chung vẫn còn, một ngày không triệt để biến mất, tự thủy chung giống như là cách ngăn. Để cho ta cùng Tử Hải tầm đó, không cách nào tương dung cùng một chỗ, trong cơ thể ta sinh cơ mặc dù chỉ còn lại có một tia, có thế chỉ cần có chút nào sinh cơ, diệt sạch tự cũng không biến mất, chẳng lẽ, thật sự muốn chết một lần. Mạnh Hạo chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem phía trên đồng dạng đen kịt, trầm tư không nói. Khi thì, tại chung quanh hắn, có từng sợi u hồn xuất hiện, những u hồn này tại đây hơn 60 năm trong thời gian, càng ngày càng nhiều tỉnh lại, tràn ngập tại thiên địa, tại trong nước biển, rất nhiều, những u hồn này, theo Mạnh Hạo bên người chạy, đối với hắn tại đây không có chút nào tính công kích, phản phất nhìn không tới, lại phản phất, tại phán đoán của bọn nó ở bên trong, Mạnh Hạo cùng bọn họ đồng dạng, đều là không có sinh cơ tồn tại. Mạnh Hạo nhìn xem đen kịt nước biển, trong đầu của hắn, dần dần hiện ra hài đồng lúc, cha mẹ mơ hồ thân ảnh, trong lúc mơ hồ, hắn thấy được chính mình phía trước cửa sổ đọc sách hình ảnh, còn có mấy lần khoa khảo thi đều thi rất tiếc nuối, cùng với Đại Thanh Sơn bên trên, chính mình đi ra cái kia cải biến cả đời một bước kia, Kháo Sơn Tông, Huyết Tiên Truyền Thừa, Tử Vận Tông, Mặc Thổ. Cho đến Tây Mạc Đại Địa, qua lại hết thảy, đều tại Mạnh Hạo trong ốc quanh quẩn, rất dài dằng dặc, dài dòng buồn chán Mạnh Hạo đều quên, cách mình tại Đại Thanh Sơn gặp được Hứa Thanh, đến nay đã có nhanh 100 năm, bách niên tuế nguyệt, cứ như vậy trôi qua, nhanh đến lại để cho Mạnh Hạo có chút không kịp đi hồi ức, tựu đi đến rồi, phàm con người khi còn sống, thời gian dần qua, tại Mạnh Hạo yên tiền, giống như hiện lên cả đời này, chứng kiến tất cả mọi người thân ảnh, địch nhân cũng tốt, bằng hữu cũng thế. Cái kia nguyên một đám thân ảnh tại trước mắt hắn xuất hiện, trong lúc mơ hồ, giống như có thể chứng kiến mình cùng những người này tầm đó, tồn tại tối tăm bên trong nhân quả tuyến. Sau nửa ngày, Mạnh Hạo bỗng nhiên nở nụ cười, trong tươi cười, hắn trong mắt trong giây lát lộ ra một vòng quyết đoán, đã lựa chọn con đường này, muốn cố định đi xuống đi, hiểm trong cầu, ngoại trừ sinh tử, tựu là phú quý. Mạnh Hạo hai mắt nhắm nghiền, tại hai mắt khép kín nháy mắt, hắn lại không có chút nào chần chờ. Trực tiếp đem trong cơ thể cuối cùng một tia sinh cơ, đều nghiền nát, không phá thì không xây được, không có tử vong, nơi nào sẽ có tân sinh. Tại đây một tia sinh cơ toái diệt biến mất nháy mắt, Mạnh Hạo thân thể, tại thời khắc này, phản phất có im ắng nổ vang quanh quẩn, hắn sinh cơ triệt để biến mất, lại không có chút nào tồn tại, sinh mệnh chi hỏa lập tức triệt để dập tắt, cả người. Tử vong, đây mới thực là tử vong, không có bất kỳ sinh cơ, không có bất kỳ linh trí, không có bất kỳ khí tức, không có bất kỳ cảm giác, như tán thân tại cái này Tử Hải ở chỗ sâu trong, tại hằng chết nháy mắt, chung quanh hắn, tại đây 60 năm trong năm tháng, trở ngại hắn cùng với Tử Hải dung hợp diệt sạch chi ý hóa thành cách ngăn, lập tức biến mất vô tung vô ảnh, lại không có chút nào ngăn trở, phản phất đối với cái dạng này Mạnh Hạo, sinh ra nhận đồng, cho là hắn. Cùng Tử Hải một dạng, đều là tự ý tồn tại, đã không có diệt sạch hóa thành cách ngăn, lập tức Mạnh Hạo thân thể, đã bị nồng đậm đến từ toàn bộ Tây Mạc Tử Hải tử khí, lập tức bao phủ, theo thân thể của hắn chui vào đi vào, tại trong cơ thể hắn chạy sau lại chui ra, lui tới, vòng đi vòng lại, Mạnh Hạo đã không có ý thức, phản phất cả người cùng cái thế giới này, nhất đao lưỡng đoạn, không có nửa liên quan, hắn quên thế giới cũng quên hắn, chỉ có cái này Tử Hải nội nồng đậm đến cực điểm tử ý, mới nhớ rõ Mạnh Hạo, không ngừng mà ngưng tụ tại chung quanh hắn. Không ngừng mà dung nhập trong cơ thể của hắn, cho đến có một ngày, thân thể của hắn sở hữu tái nhợt huyết nhục, đều đã trở thành màu xám, đều hóa thành tử khí về sau, hắn đã cùng cái này phiến Tử Hải, thành làm một thể, hắn ngũ tạng lục phủ, thân thể của hắn tất cả cái vị trí, hết thảy tất cả, đều cùng Tử Hải, dung hợp cùng một chỗ, hắn đã trở thành Tử Hải, có thế Tử Hải, còn chưa trở thành hắn, cho đến thời gian, lần nữa trôi qua, một năm, năm năm, 10 năm. Cho đến đi qua 30 năm, theo Mạnh Hạo cảm ngộ tử vũ bắt đầu, đã có hơn 90 năm, cho đến cái lúc này, Tây Mạc Đại Địa bầu trời, cái kia không ngớt không dứt gần trăm năm tử vũ, rốt cục xuất hiện đình chỉ dấu hiệu, mưa càng ngày càng ít, cho đến lại đi qua một năm sau, tử vũ. Ngừng, bầu trời như trước hay vẫn là hôn mê, có thế mưa rốt cục dừng lại, tuy nói không phải triệt để, ngẫu nhiên cũng sẽ tiếp tục, nhưng tổng thể mà nói, Tử Vũ đã muốn triệt để đi qua. Tại Tử Vũ dừng lại lúc, toàn bộ Tây Mạc Tử Hải, tại ngày hôm nay, bỗng nhiên có đi một tí bất đồng, trên mặt biển, dưới mặt biển, sở hữu tồn tại ở tại đây u hồn, tại ngày hôm nay, tại thời khắc này, đều toàn bộ bất động, biến thành yên tĩnh, thần sắc mờ mịt thêm nữa, phản phất tại lắng nghe, cái này một lắng nghe, tựu là 3 tháng, 3 tháng về sau, hết thảy khôi phục như thường, có thế không có bất kỳ người phát giác được, cái này phiến Tử Hải, tự hồ. Có chút không giống với lúc trước, phản phất cái này phiến biển từng cái bọc nước, mỗi một lần sóng biển xoáy lên, đều phản phất mang theo một tia ý chí, cái này ý chí, đến từ Mạnh Hạo, có thế Mạnh Hạo đối với cái này, ngây thơ không biết, hắn nhớ rõ không lúc nào thức tỉnh, không nhớ ra được chính mình là ai, không nhớ ra được sở hữu trong trí nhớ hết thảy, duy chỉ có nhớ rõ, tại thức tỉnh một khắc này, hắn đã trở thành Tử Hải, hắn là Tử Hải, cũng là hắn. Hắn mờ mịt nhìn xem toàn bộ thiên địa, quên thời gian trôi qua, hắn thấy được mưa dừng lại, cho đến hoàn toàn không tại có bất kỳ giọt mưa rơi xuống lúc, hắn thấy được tại Tử Hải ở chỗ sâu trong, có một cái bướng bỉnh thanh niên mặc áo đen, chính khoanh chân ngồi xuống, tại hắn chứng kiến thanh niên này lập tức, thanh niên cũng đã nhận ra Mạnh Hạo, hắn thần sắc đột nhiên đại biến, lộ ra không cách nào tin cùng hoảng sợ, thậm chí thân thể đều tại lạnh run, lại không chút do dự, tại Mạnh Hạo khó hiểu ở bên trong. Thân thể phanh thoáng một phát hóa thành màu đen con dơi, dùng không cách nào hình dung tốc độ, sợ hãi mà trốn, thậm chí mỗi một lần Mạnh Hạo ánh mắt nhìn tại trên người của hắn, cũng có thể cảm nhận được người này run rẩy cùng mãnh liệt không cách nào hình dung sợ hãi, bỏ chạy tốc độ cực nhanh, đảo mắt tựu là vô tận. Mạnh Hạo rất không minh bạch, thu hồi ánh mắt, nhìn xem thế giới ngẩn người, cho đến hắn thấy được tại trên mặt biển, bắt đầu có tu sĩ xuất hiện, bọn hắn nếm thử phi tại Tây Mạc Tử Hải bên trên. Bắt những u hồn kia, những này, Mạnh Hạo đều xem thanh thanh sở sở, thậm chí hắn còn chứng kiến có tu sĩ cuốn vào trên biển, một cái chớp mắt đã mất đi tánh mạng một màn. Mạnh Hạo mờ mịt nhìn xem đây hết thảy, cho đến càng ngày càng nhiều tu sĩ xuất hiện tại ở giữa thiên địa, bọn hắn coi chừng không đi đụng chạm nước biển, mà là dùng thần thông thuật pháp, đang tìm kiếm đến một ít không có bị triệt để bao phủ hòn đảo ngọn núi về sau, vần quanh ngọn núi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.